Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 35 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi trò chuyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 35. Nữ nhân kia dứt khoát kéo nàng vào rừng cây nhỏ ở bên cạnh. Chỉ một lúc sau, ba người đã đi ra. Nữ nhân vừa nâng mắt đã thấy Tiêu Quân Hạo canh giữ bên ngoài rừng cây nhỏ. Sau khi thấy dáng vẻ tuấn tú uy nghiêm của hắn, gương mặt không khỏi ửng hồng lên, theo bản năng lấy ra kỹ nghệ chuyên nghiệp của mình. Ngày này, ngày đến tìm thiếp thân ư? Ta... Tiêu Quân Hạo còn chẳng nhìn nàng ta, đối với vẻ mặt u ám. Nàng mặc quần áo kiểu gì thế? Nữ nhân bị hắn dò đến mức trái tim rung lên, suýt chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi của mình. Lúc này mới sực nhận ra vì trước mắt hoàn toàn không tới tìm nàng ta mà tìm nữ nhân ở sau lưng. Cơn giận kia cũng không phải nhằm vào nàng ta, nhưng nàng ta vẫn bị cơn giận của việc trước mắt lan đến, trái tim nhỏ bị dò đến mức đập thình thịch. Nhưng nữ nhân sau lưng kia rất bình tĩnh tự nhiên, tính cả sắc mặt cũng không chút thay đổi nào. Còn tỉnh táo nói, là bộ quần áo thôi mà, ngạc nhiên như thế làm cái gì cơ chứ? Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo càng sai sầm hơn. Đi thay ra cho ta. Nữ nhân thanh đậu không khỏi quay đầu ngắm nhìn Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh đứng nơi đó, sa mỏng màu đen trong suốt trên người càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Một khoảng ngực trắng trẻo thấp thoáng dưới lớp sa đen, phần xương cục ở phía sau lưng được khoét ra. Tuy có sa đen che đi nhưng trông trần trụi hẳn. Trong cái kiểu nửa kính nửa hở trên này càng đưa tình hơn trần trụi, càng tôn lên thân hình yếu điệu của nàng, khiến người khác không rời mắt được. Nữ nhân thành lậu cực kỳ hâm mộ. Bởi trên người nàng ta nổi rất nhiều nốt, vì che đi nên lần này nàng ta mặc áo váy màu đen. Ban đầu còn đáng tiếc vì màu đen khiến người ta không thích, nhưng giờ mới thấy quần áo cũng kén người. Bộ quần áo không có gì đặc biệt của nàng ta, đổi thành người khác mặc lại chấn động như gặp thần tiên. Nếu nàng ta có vẻ đưa tình như thế thì sớm đã thành đầu bảng của Như Ý Lâu rồi. Vân Hiệu Tình cúi đầu nhìn mình rồi lại nhìn Tiêu Quân Hạo mặt đen sì, chỉ ước gì có thể đi lên trước kéo nàng đi thay quần áo. Thế là nàng biết điều, nuốt lại câu nói, bộ quần áo này thiết kế tốt đấy, lại nói nhất định hôm nay ta phải đi vào. Vụ Tùng Hiệu chuyện lập tức dẫn hai người chủ tớ kia rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tinh, cố nhìn xúc động muốn nhét nàng vào trong xe ngựa. Hắn nói, nàng về trước đi, dù hôm nay có phải xông vào ta cũng sẽ xong, không cần nàng lại lời đưa tình thế này. Vân Hiệu Tinh hiếp mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, ngươi có ý thế nào? Tiêu Quân Hạo cũng biết mình nói sai, tự biết mình đuối lý nên kéo tay Vân Hiệu Tinh theo bản năng. Xin lỗi, ta... Chỉ vì vừa nghĩ tới sau khi nàng đi vào, tất cả mọi người sẽ nhìn nàng chằm chằm, là hắn đã cảm thấy trái tim như bị mèo cào, cực kỳ khó chịu. Hiếm khi Vân Hiệu Tình lại nắm lấy tay Tiêu Quân Hạo, sau đấy nàng giả vờ tức giận hất tay của hắn ra. Cút xa ta ra, thấy người là ngứa mắt. Nàng vừa nói vừa rảo bước đi, rất nhanh đã ra khỏi rừng cây nhỏ, lớn tiếng nói. Như ý của Như Ý Lâu tới già nam lâu. Người canh giữ trên cầu ngạc nhiên nhìn Vân Hiệu Tinh. Cô nương là người của Như Ý Lâu. Như Ý Lâu không hề có chỗ xếp hạng trong danh sách các chốn ăn chơi nhảy múa của kinh thành. Vậy mà không ngờ có người đẹp tuyệt sắc đến thế này. Đúng là khiến người ta không thể đoán trước được. Ánh mắt của Vân Hiệu Tinh đảo qua, nàng cười dịu dàng đưa thiệp mời ra. Sao ta không giống à? Giống giống giống. Thủ vệ bị mê hoặc thần hồn điên đảo, muốn sờ tại Vân Hiệu Tình theo bản năng. Như ý cô nương, sao cô nương tới một mình thế? Khi Vân Hiệu Tình đang định âm thầm thu tay về, bên cạnh nàng có người cản lại, bảo vệ nàng ra sau lưng, sắc mặt lại nặng nề như này, không phải Tiêu Quân Hạo còn là ai? Vân Hiệu Tình nheo mắt lại. Vất vả lắm, nàng mới tìm được cách để đi vào, nếu Tiêu Quân Hạo dám quấy rối nàng sẽ đánh chết hắn. Tiêu Quân Hạo gần như rút ra cầu từ kẻ răng. Ta đi cùng nàng ấy. Vân Hiệu Tình ưu mắt nhìn sang, đầu ngón tay trung bị trung thuốc mê đẩy thủ vệ, coi như hắn biết điều. Thủ vệ cảnh giác nhìn Tiêu Quân Hạo từ trên xuống dưới rồi nói: người là ai? Mắt của Vân Hiệu Tinh sáng lên, cười tủm tỉm nói: đây là quy nô hầu hạ các cô nương trong Như Ý lâu, đúng không nhỉ? Tuy vừa nãy nàng giả vờ tức giận, nhưng ngẫm lại câu nói kia của Tiêu Quân Hạo, nàng cực kỳ khó chịu. Hắn mới là lả lời đưa tình, cả nhà hắn đều lả lời đưa tình. Tiêu Quân Hạo cứng đờ người, thủ vệ ngẩn ngơ, không khỏi nhìn về phía thân hình cao lớn của Tiêu Quân Hạo. Ồ, Như Ý lâu của các nàng quy nô cao to thế này à? Giống chỗ nào cơ chứ? Vân Hiểu Tình che miệng cười. Như Ý lâu của bọn ta thì nhỏ, dù côn gây chuyện cũng nhiều, chẳng nhẽ không tìm hai người thân hình cao lớn nhét bên ngoài sao? Huống chi là ngày quan trọng như hôm nay, mang theo hắn ra ngoài, Như Ý lâu của bọn ta được nở mày nở mặt. Thủ vệ không nhìn được mà nói: tướng tá như vậy, làm gì không làm, đi làm nghề này thế? Vân Hiểu Tình thở dài một hơi. Tại bị cha hắn gài đấy, thân làm con, cha thiếu nợ thì phải trả nợ thôi. Nếu như không phải Càn Khan đế tạo nghiệp thì Tiêu Quân Hạo ở chỗ này để làm gì? Mặt Tiêu Quân Hạo cực kỳ nghiêm, hắn ta siết chặt tay lại, toàn thân đều gắng gượng kìm nén sự tức giận, lại không nói một câu nào. Thủ vệ liếc sang hắn, không nhịn được mà nói: xem ra cha hắn đúng là không ra gì, con trai cao lớn đây này, đâu bán là bán được ngay. Vân Hiểu Tình nhìn cơn buồn cười xuống: ngài nói đúng lắm, vậy chắc bọn ta vào được rồi chứ, nơi này lạnh quá, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Nàng nũng nịu khiến thủ vệ chợt thần hồn điên đảo, vội vàng mở cửa cho nàng. Hai người đi đến cầu, Tiêu Quân Hạo nhìn khắp bốn phía, ánh mắt vô cùng sắc bén, nói với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy: phía dưới đường này có người ẩn nấp, đúng là phòng thủ nghiêm ngặt thật. Vân Hiểu Tình hững hờ ư một tiếng: người giỏi rồi, đương nhiên không để trong lòng. Tiêu Quân Hạo im lặng một lát rồi lại nói: trước đó ta nói sai, cho ta xin lỗi. Vân Hiểu Tình liếc mắt nhìn qua, ánh mắt đen láy của Tiêu Quân Hạo lại sâu thẳm, ngay cả trong đêm tối cũng có mấy phần lo lắng, giống như vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không hề che giấu chút nào, thái độ cũng khá ngay thẳng. Hắn thật lòng muốn nói lời xin lỗi. Vân Hiểu Tình không phải loại người nhỏ nhẹn, thấy Tiêu Quân Hạo nức nở như thế thì biểu môi, tức giận khẽ hừ một tiếng rồi lại nói: trong mặt mà bắt hình dong, suy bụng ta ra bụng người, ngươi không thấy ngại à? Tiêu Quân Hạo nhìn bộ đồ mỏng manh xuyên thấu vào quyến rũ của Vân Hiểu Tình, kiềm chế xúc động muốn kéo quần áo lên cho nàng, khóe môi mỏng mím thành đường thẳng. Hắn không nói lời nào, sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi như cũ. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, cũng nhận ra suy nghĩ của hắn phần nào, nàng biểu môi, trong lòng thầm nhủ, đúng là một người cứng nhắc. Chẳng qua sự cứng nhắc này không phải ngày một ngày hai mà hình thành được, cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Điều quan trọng nhất là nàng chẳng là gì của hắn cả, cần gì vì chuyện này mà rước bực vào người, chỉ cần hắn đừng chuyển sự cứng nhắc ấy lên trên người nàng là được. Chỉ mới suy nghĩ chốc lát, bọn họ đã đi tới phía cuối cây cầu. Phía trước chính là già nằm lầu ở giữa hồ, bên trong có một đám người nhốn nháo, nhìn qua có khá nhiều gương mặt quen thuộc. Vân Hiểu Tình hơi nhíu mày, vô thức kéo sát tấm vải mỏng trên mặt lại rồi nghiêng đầu nhìn Tiêu Quân Hạo. Nàng cũng được coi là một tiểu thư khuê các, người từng thấy khuôn mặt của nàng không nhiều, huống hồ bây giờ nàng còn đeo màn che mặt. Nhưng gương mặt Tiêu Quân Hạo không thể che giấu được ai, chỉ cần hắn đi vào chắc chắn sẽ lộ tẩy. Tiêu Quân Hạo hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vị quan nguyên kia, cắn răng thấp giọng: quan diện kia không được phép chơi gái, mấy người kia biết rõ nhưng vẫn cố tình vi phạm. Vân Hiểu Tình liếc nhìn hắn, bây giờ hắn nói những lời này còn có ý nghĩa sao? Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo càng lạnh lùng hơn, hắn quyết định rất nhanh: ta sẽ nấp vào chỗ tối. Nàng, Vân Hiểu Tình tay gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng một lúc, kìm nén sự lo lắng trong lòng xuống, cơ thể hắn xoay chuyển, nhanh chóng trốn vào trong góc. Vân Hiểu Tình sửa sang quần áo, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên đi tới già nam lầu. Nàng vừa bước vào, khắp già nam lầu đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người đều nhìn về phía Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt rõ ngợp. nàng mặc một bộ đồ đen trong trẻo, lạnh lùng tột độ, sóng mắt lưu chuyển giữa hàng lông mại. Tuy không có vẻ quyến rũ như những cô gái phong trần bình thường, lại mang trên người khí khái hào hùng, khó mà người con gái tầm thường nào có được. Đúng là khiến người ta không thể rời mắt nổi. Người có tính tình nồng nóng đã kêu lên: "Đây là hoa khôi nhà ai?" "Hình như là Như Ý Lâu." "Như Ý Lâu? Cái cửa hàng nhỏ ở cuối phố Chính Dương hả? Ta từng qua đó rồi, không có cô nương nào đáng để nhắc đến cả." "Có được từ sắc bậc này, chẳng cần so sánh với ai đâu, ai dám đấu tranh với nàng ấy. Còn che mặt kìa, nó không chừng mặt toàn sẹo mụn, có giỏi lộ mặt ra xem nào." Cô cô nương ghen tị nói: "Chỉ là phong độ và khí chất ấy thôi, đừng nói là mặt mũi toàn sẹo mụn, dù khuôn mặt nàng giống vô diệm thì cũng hơn xa các người đấy." "Ôi chào nào." Hắn ta bị nhéo một cái thật mạnh. Mọi người xì xào bàn tán, nhưng Vân Hiệu Tình chẳng buồn để ý. Nàng luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, vốn đã không thèm quan tâm những lời bàn tán kiểu này. Hơn nữa hôm nay nàng đến đây vì có chuyện quan trọng hơn là cần hoàn thành. Mọi người xì xào bàn tán, nhưng Vân Hiệu Tình chẳng buồn để ý đến bọn họ. Nàng luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, vốn đã không thèm quan tâm đến những lời bàn tán kiểu này. Hơn nữa hôm nay nàng đến đây vì có chuyện quan trọng hơn cần hoàn thành. Nàng kính đáo nhìn xung quanh, thấy dài nam lầu quả thật tinh xảo và trang nhã cực kỳ, khắp nơi đều lộ ra vẻ hào hoa phú quý, rõ ràng đã được đầu tư khá lớn. Hơn nữa già nam lầu còn nằm ở hòn đảo giữa hồ, vừa yên tĩnh lại đủ an toàn, bảo sao nơi này lại đông đúc như vậy. Chỉ có điều nhìn qua chỗ này cũng giống như nơi mùa vui giao hoàng bình thường, chẳng biết tại sao An Qua quận chúa lại chỉ dẫn nàng tới nơi đây. Vân Hiệu Tình âm thầm suy nghĩ, nhưng vẻ mặt không thay đổi gì. Nàng cố ý tìm tới chủ sự đứng bên này: "Đại ca, mà nhà ta nói hôm nay nơi đây có tuyển chọn hoa khôi, huynh có thể nói cho ta biết tuyển thế nào không?" Hiện tại Vân Hiệu Tình đang ở ngoài sáng, Tiêu Quần Hạo ở trong tối, nàng càng biểu hiện lộ liễu bằng ánh mắt, mọi người càng tập trung vào người nàng hơn, Tiêu Quần Hạo hành động cũng an toàn hơn. Nàng không đi được, sợ rằng tạm thời không thể điều tra được, hiện tại chỉ có thể mong chờ vào Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo đúng lúc đi lướt qua nóc nhà, vừa cúi đầu trông thấy Vân Hiệu Tình đang đứng giữa đám đông, nói nói cười cười. Thấy những ánh mắt tiềm vui của đám khách đang chơi rơi trên người Vân Hiệu Tình, sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo hẳn. Một công tử trẻ tuổi đang xúm lại gần Vân Hiệu Tình hỏi hàng ân cần, bỗng nhiên rùng mình một cái, nghi ngờ ngước mắt lên: "Cửa chưa đóng kỹ sao? Sao tự dưng ta cảm thấy lạnh lẽo nhỉ?" Quản sự dội dàng sai người đi đóng chặt cửa phòng, sau đó nịnh nọt với vị công tử trẻ tuổi nọ: "Trần công tử, ngài cần lấy thêm áo không? Để tiểu nhân đi lấy áo khoác cho ngài luôn nhé, có được không ạ?" Trần công tử nheo mắt nhìn Vân Hiệu Tình ăn mặc mỏng manh, dĩ nhiên không thể tỏ ra quá rụt rè trước mặt nàng. Thế là hắn ta hò khan: "Trần uy tạ, dù sao cũng là nam nhân, sao lại sợ chút lạnh ấy được, đừng để người đẹp coi thường ta." "Vân vân vân, Trần gia là huân tước thế gia, đương nhiên ai không sợ gì cả." Quản sự vội vàng nói. Vân Hiệu Tình nheo mắt, bình tĩnh quan sát vị Trần công tử kia. Số lượng các gia tộc huân tước thế gia không nhiều, trong đó họ Trần lại càng ít. Nếu nàng nhớ không lầm thì Trần Ngự Sử lúc trước ép buộc Vân Duệ Khải giao binh quyền chính là một trong số ấy. Trước đây thần vì tự làm bậy không thể sống, Trần Ngự Sử từ bỏ con gái, ít nhiều cũng bảo vệ Trần gia. Chẳng lẽ Trần công tử trước mặt nàng chính là con cháu của Trần gia? Trần công tử dường như nhớ ra chuyện gì đó, lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu không phải gần đây cha bảo ta giấu tại, thì ta nhất định sẽ lên triều. Nếu vậy thì Vân Duệ Khải đâu thể tùy tiện đào thoát được. Ta không tin ông ta thật sự vô tội." Quản sự không dám hùa theo chuyện này, chỉ nở nụ cười gượng gạo. Vân Hiệu Tình lại bùng miệng cười, đôi mắt đẹp khẽ liếc qua, nàng tò mò nói: "Vị công tử này nói về Vân đại tướng quân phải không? Trước đây vài ngày ta cũng nghe nói Vân đại tướng quân bị bắt vào ngục, họ bảo rằng ông ấy mắc tội lớn, nhưng chẳng biết thế nào ông ấy lại được thả ra. Chả lẽ người An Qua quận chúa muốn nam tìm chính là vị Trần công tử này?" Trần công tử thấy người đẹp chủ động nói chuyện với mình thì vui vẻ hơn hẳn, lập tức khoe khoang. Cụ tại họ tạm thời chưa tìm ra chứng cứ rồi, nếu không vì cha ta ngăn cản, ta nhất định có thể tìm được chứng cứ. Sao có thể để chuyện thất bại trong gang tấc như bây giờ? Từ trên xuống dưới Vân Dạ đều kiêu ngạo hống hách, sớm muộn cũng có một ngày chúng rơi vào trong tay ta. Vân Hiểu Tình bình tĩnh quan sát Trần công tử. Nàng hiểu rồi, đây chính là một tên thích huênh hoang khoác lác, cũng chẳng sợ tai bay vài gió từ cái miệng của mình. Nàng mất hết hứng thú, tùy ý nói mấy câu rồi định chuyển sang chỗ khác. Trần công tử vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, thấy cười con gái lúc nãy còn nhiệt tình, thế mà giờ lại định đi, vội vàng giờ tại kéo nàng lại. Này, nàng định đi đâu thế? Vân Hiểu Tình bị hắn túm chặt cánh tay, vẻ mặt biến sắc. Nàng vừa định nổi cáo thì có người sải bước tới gần, nhanh như chớp đè bả vai của Trần công tử. Lực tay của hắn rất mạnh, vì Trần công tử kia bị đau gào lên thảm thiết, bả vai sụp xuống. Ta ghét nhất người thích động tay động chân, người kia quát lên với giọng điệu lưu loát nhưng khẩu âm hơi kỳ lạ, hình như không phải người Đại Lệ. Trái tim Vân Hiểu Tình. Người kia quát lên với giọng điệu lưu loát nhưng khẩu âm hơi kỳ lạ, hình như không phải người Đại Lệ. Trái tim của Vân Hiểu Tình bỗng thắt lại. Người ngoài có lẽ sẽ không nghe ra được, nhưng nàng đã từng qua lại với người Bắc Nhung. Khẩu âm của người này cực kỳ giống binh lính du kích của Bắc Nhung đã đánh lén bọn họ ngoài huyện Lâm ngày đó. Đối phương rất có thể là người Bắc Nhung. Tại sao người Bắc Nhung xuất hiện nơi đây? Vân Hiểu Tình vừa định nói chuyện, người Bắc Nhung kia đã túm lấy Trần công tử rồi ném sang một bên, sau đó sải bước đi đến trước mặt nàng, rồi đột ngột hơi cúi xuống bê ngang người Vân Hiểu Tình lên. Người ta muốn. Phản ứng đầu tiên của Vân Hiểu Tình chính là muốn nổi khùng lên. Ngón tay nàng gấp lại, lưỡi dao mỏng giấu trong tay áo lặng lẽ trượt vào lòng bàn tay, chỉ cần nàng vung tay lên có thể dễ dàng kề dao vào cổ người này. Cho dù nàng không muốn giết hắn ta cũng có thể nhận cơ hội mà thoát thân. Thế nhưng kẻ này là người Bắc Nhung. Làm sao một người Bắc Nhung cải trang có thể xuất hiện kinh doanh của Đình An Vương? Chắc chắn có điều gì đó đáng ngờ. Nếu nàng đi theo hắn ta, nó không chừng có thể thật sự thu thập được tin tức gì đấy. Trong chớp mắt, lưỡi dao mỏng trong lòng bàn tay nàng trượt vào trong tay áo. Nàng nhịn được, nhưng vì Trần công tử kia bị mất mặt thì không thể nào nhịn nổi. Vừa gặp người con gái mình ưng ý, lại bị một gã thô kệch không biết từ chui từ xó xỉn nào đã giành lấy và ôm đi mất. Hắn tạ phát ra một tiếng thét cao vút, hùng hằng nhào tới. Thả nàng xuống cho ta. Trong ánh mắt của người Bắc Nhung lóe lên vẻ tàn nhẫn và khinh miệt. Hắn tạ hừ một tiếng rồi hùng hằng đá một phát. Trần công tử đáng thương, thật sự là một tên ba hoa mồm mép, còn chưa tới gần đối phương đã bị đạp ngã ra sao? Đạp ầm ầm lên tấm thủy tinh, loạn soạn một tiếng, thủy tinh vỡ nát. Trần công tử cũng bị thủy tinh cắt, máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Bên trong nhà Nam lâu lập tức vang lên tiếng thét chói tai từ khắp nơi. Đánh nhau rồi kìa, giết người rồi, công tử. Thỉnh thoảng xen vào đó còn có tiếng kêu thảm thiết như tiếng mộ hèo của Trần công tử. Bắt hắn cho ta, bắt hắn lại cho ta ngay. Chuyện đã thành ra hỗn loạn như vậy, nhưng người Bắc Nhung kia ngoảnh mặt làm ngơ, dường như chẳng thèm để ý đến thứ gì khác. Hắn tạ vẫn bế ngang người Vân Hiểu Tình, trên khuôn mặt gầu quai nón rậm rạp kia mang theo vẻ trào phúng và miệt thị, như thể hắn tạ chẳng thèm coi những người này ra gì. Quả nhiên sau đó mấy người đàn ông khỏe mạnh xông vào phòng bảo vệ trước mặt người Bắc Nhung giống như tường đồng vách sắt. Người Bắc Nhung bế Vân Hiểu Tình bước ra ngoài. Vân Hiểu Tình cũng không ngừng quan sát, nhanh chóng khóa chặt Tiêu Quân Hạo trong đám đông, vội vã lắc đầu ra hiệu cho hắn yên tâm đừng nóng vội. Nàng vất vả lắm mới câu được con cá lớn, đừng dọa cho con cá sợ mà chạy mất. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo đột nhiên trở nên lạnh lẽo như băng tuyết khi lạnh thấu xương trào ra mãnh liệt. Mà người Bắc Nhung đang bế Vân Hiểu Tình cũng cực kỳ nhạy cảm, hắn ta lập tức dương mắt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Trái tim Vân Hiểu Tình giật thót, đang định nghĩ biện pháp ngăn cản lại phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào Tiêu Quân Hạo đã biến mất không thấy tăm hơi, cũng không biết hắn đã đi nơi đâu. Nàng thở phào nhẹ nhõm Người Bắc Nhung nhìn chằm chằm vào chỗ vừa rồi, dường như cũng có chút nghi hoặc. Sau đó hắn liếc sang gã đàn ông khỏe mạnh đang bảo vệ ở bên cạnh. Gã đó lập tức nhào về phía bên kia, chắc là đi tìm kiếm Tiêu Quân Hạo. Mà Vân Hiểu Tình không hề lo lắng cho Tiêu Quân Hạo tẹo nào. Từ góc nhìn của nàng, mặc dù Tiêu Quân Hạo hơi khốn nạn một chút, nhưng giá trị vũ lực lại rất khá. Nếu dễ dàng bị bắt như vậy, cái danh chiến thần của hắn nên gỡ xuống được rồi. Người Bắc Nhung bê Vân Hiểu Tình đi về phía hồ nước. Vân Hiểu Tình ngẩn người. Hắn ta định làm gì vậy? Muốn bế nàng đi chịu chết à? Cũng may, mặc dù gã Bắc Nhung này hành động quỷ dị, nhưng trong nhà Nam Lầu vẫn có người bình thường. Một số người đàn ông trung niên có vẻ như là phụ tá, dội dạng tới hoảng hốt la lên. Đại điện, ngài làm gì vậy? Đại điện. Trái tim của Vân Hiểu Tình nảy lên. Tuy Bắc Nhung là dân tộc sống du mục ở Thảo Nguyên, nhưng mấy năm gần đây cũng chịu ảnh hưởng từ văn hóa nho giáo truyền thống của Đại Lệ. Vì vậy, cách xưng hô của mấy vị hoàng tử cũng dựa theo Đại Lệ. Trong đó, đại hoàng tử sẽ được gọi là đại điện. Nàng ngước mắt, nhìn gã đàn ông cầu nón rậm rạp ở trước mặt. Mặc dù râu xồm xoàm đã che kín mặt mũi, nhưng nhìn vào ánh mắt có thể nhận ra tuổi tác của người này không quá lớn. Nói như vậy, e rằng người này chính là đại hoàng tử của Bắc Nhung. Tại sao đại hoàng tử của Bắc Nhung lại xuất hiện nơi đây? Trong lòng của Vân Hiệu Tình cảm thấy nghi ngờ không thôi. Ánh mắt thần trọng di chuyển hầu như không nhận ra được. Nàng liếc sang bên cạnh, chợt thấy một phần tay áo lóe lên ở ngã rẽ cách đó không xa. Tay áo có màu đen như sắt, giống hệt bộ quần áo Tiêu Quân Hạo mặc. Xem ra Tiêu Quân Hạo đã cắt đuôi được đám hộ vệ kia. Đại hoàng tử Bắc Nhung nhanh chóng giải thích nghi vấn cho Vân Hiệu Tinh. Hắn lạnh lùng nói, Định An Vương bỏ ta ở đây cho ông ta, nhưng mấy ngày rồi, tại sao ông ta còn chưa tới? Đừng tưởng ta không biết chuyện ông ta vu oan cho Vân Duệ Khải bại lộ. Ông ta đã chạy trốn rồi, còn ta ở nơi đây làm gì nữa? Chờ đợi ông ta lấy con chuộc tội đưa người tới để bắt ta sao? Phụ tá của Định An Vương không thể ngờ rằng người này lạnh lùng và cứng rắn như vậy, cứ dựng dựng nói toạc ra mọi chuyện thế này, còn nói ngay trước mặt một ả gái lầu xanh. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Vân Hiệu Tình đã âm trầm có chút giết chóc. Chẳng qua lúc này không phải lúc để dòng dài với nàng. Ông ta giỏi nói, Đại điện, chủ nhân nhà ta một lòng muốn hợp tác với đại điện. Bây giờ ông chỉ tạm thời bị nhốt lại thôi. Đại điện yên tâm, địa vị của chủ nhân ta ở đại lệ rất đặc biệt, chỉ cần chờ thêm chút thời gian thì ngài ấy sẽ gặp dự hoa lành. Đến lúc đó, tự khắc ngài ấy có thể gặp mặt đại điện. Ông ta vu oan cho trọng thần của triều đình, dù không chết thì cũng phải chịu phạt nặng. Ta hợp tác với ông ta đâu có ngu. Đại hoàng tử của Bắc Nhung cười mỉa, ôm Vân Hiệu Tình càng chặt hơn rồi lại nói, ta sẽ đưa người này đi, coi như tiền công cho mấy ngày hôm nay. Sắc mặt của phụ tá thay đổi soành soạch. Ông ta là thân tín của Đình An Vương, đương nhiên biết Đình An Vương chịu trăm cay nghìn đắng lùng lại vì đại hoàng tử Bắc Nhung này là vì muốn coi hắn ta như con bài mặt cỡ để trở mình. Nếu bây giờ ông ta thật sự để đại hoàng tử Bắc Nhung rời đi như vậy, mọi tính toán của vương gia sẽ tan thành mây khói. Vương gia rơi vào thế bí, phụ tá như bọn họ còn gì quả ngọt mà ăn. Ông ta miệng cưỡng cười nói, sao đại điện lại nói như vậy? Đây chỉ là một cô gái lầu xanh thôi. Ngài đã hợp tác với vương gia rồi, đừng nói là một cô gái, cho dù ngài muốn công chúa cũng được. Tại sao ngài để mắt tới một người thấp kém như thế này? Ngu xuẩn. Đại hoàng tử Bắc Nhung lạnh lùng nhìn tên phụ tá, rồi lại liếc nhìn Vân Hiệu Tinh, trong mắt toát lên vẻ khó đoán. Nàng ấy là bảo bối thật sự đấy. Trái tim của Vân Hiệu Tình chợt nhảy lên. Hắn ta có ý thế nào? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ xong, phụ tá thấy đại hoàng tử Bắc Nhung nói nàng bậy bạ, dường như thật sự định đi, cuối cùng không kiềm chế nổi nữa, đã quát lên, đại điện, xin hãy dừng bước. Đại hoàng tử Bắc Nhung hơi nheo mắt lại, bên trong tròng mắt màu xám như sói hoang, tỏ ra sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Sao vậy? Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Phụ tá cắn răng. Mười mấy hộ vệ lặng lặng bao vây lấy bọn họ. Vẻ mặt người nào người nấy đều khắc nghiệt, rõ ràng là Tình Bình trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm chỉnh. Đại điện, vương gia nhà ta thành tâm thành ý chờ ngài, xin đại điện hãy tuân thủ lời hứa, nếu không thủ vệ của già nam đầu không phải là nơi để làm cảnh đâu. Đại hoàng tử Bắc Nhung đảo mắt nhìn xung quanh, trong đôi mắt xám dần trào sát ý khát máu cuồn cuộn. Hắn ta liếm bờ môi hơi khô của mình, khỏe môi nhếch lên một nụ cười hờ hững và lạnh lẽo. Vân Hiểu Tình thấy rõ ràng, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác bất ổn. Theo phản xạ có điều kiện, nàng định nhảy xuống, còn chưa đứng dậy thì phần cổ đã nhói đau. Đại hoàng tử Bắc Nhung kẹp chặt cổ nàng. Định chạy trốn hả? Chính người tự mình đi tới cửa, còn chạy trốn đi đâu? Phụ tá thấy cảnh này thì sợ ngay người đang giật mình. Đại điện, ngài đang làm gì? Thế này là bị bức cho phát điên à? Đại hoàng tử Bắc Nhung đảo mắt xung quanh đại quát. Ra đi, nếu người còn không ra, nàng ấy sẽ chết ngay trước mặt ta. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt lại. Chuyện đã đến nước này, dùng đầu gối nghĩ cũng biết nàng đã bị lộ tẩy. Mặc dù nàng không biết mình để lộ sơ hở ở nơi nào, chỉ cho người ta nắm được nhược điểm, nhưng Vân Hiểu Tình cũng biết hiện tại mình trở thành quân cờ để đại hoàng tử Bắc Nhung áp chế Tiêu Quân Hạo. Hắn ta muốn dùng nàng làm cờ thì phải xem nàng có đồng ý hay không đã. Ra đi. Đại hoàng tử Bắc Nhung tiếp tục nhìn quanh, mặt mày chứa đầy sát ý. Mặc dù hắn ta không biết ai đang ẩn nấp gần đây, nhưng cô gái này không biết võ, thân phận thì cực kỳ đặc biệt, mà dám đơn độc xâm nhập vào nơi này, đủ hiểu chắc chắn có người tiếp ứng cho nàng. Tuy đại hoàng tử của Bắc Nhung không biết rốt cuộc lai lịch của người ẩn nấp trong chỗ tối là thế nào, nhưng vừa nãy hắn ta có thể cảm nhận được sát ý rõ ràng. Người đó có thể tránh thoát sự truy đuổi của thị vệ của hắn tạ, nên tuyệt đối không phải người bình thường. Lần này hắn tạ một thân một mình xâm nhập vào đại lệ vốn đã là chuyện mạo hiểm, không ngờ vừa tới đại lệ chưa được bao lâu thì Định An Vương hợp tác với hắn tạ, không hiểu sao lại suy sụp. Hắn tạ biết mình không thể ở lại nơi đây lâu, nhưng hắn tạ đã đánh giá thấp Định An Vương rồi. Già Nam Lâu nơi này nhìn có vẻ tinh xảo mỏng manh, nhưng lại vững chắc như nước chảy không lọt. Đám hộ vệ của Định An Vương không đáng kể, hắn ta không để vào mắt. Nhưng Định An Vương suy nghĩ mù mờ, già Nam Lầu không chỉ bị bao quanh bởi mặt nước mà còn lại trốn kỵ viện, đông người nhốn nháo. Chỉ với số người hiện tại của hắn ta, hoàn toàn không dám chắc có thể diệt cỏ tận gốc tất cả mọi người. Nếu không thể diệt cỏ tận gốc, chỉ cần một người trốn thoát ra ngoài, việc hắn ta một mình ở đại lệ sẽ không thể giấu kín được nữa. Đại lệ và Bắc Nhung thù sâu như biển, sao hắn ta có thể bình an thoát thân? Nếu là ngày xưa không tính, nhưng hiện tại hắn ta nhất định phải mau chóng chạy về Bắc Nhung. Đang lúc hắn ta vắt óc tìm cách thoát thân, không ngờ buồn ngủ gặp chiếu mạnh, người con gái này lại chạy đến đây. Vân Hiệu Tình dửng dưng hỏi, người biết ta à? Đại hoàng tử Bắc Nhung lại cười lạnh. Không ngờ được có phải không? Trước đây cứ tới thành Bắc Chu giao thương thực, lại ở đấy làm quân y, tự cho rằng mình làm việc kín kẻ không chạy vào đâu được, sẽ không có ai biết chuyện. Nhưng người của ta đã gửi thông tin cùng chân dung của người về Bắc Nhung từ lâu. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng với ta, dù người có hóa thành trò cũng nhận ra được. Lúc đó, mặc dù hắn cảm thấy cô gái này quả thực không giống những người con gái bình thường khác, nhưng không chú ý quá nhiều. Bây giờ Bắc Nhung đã thất bại, Định An Vương trốn chạy, nàng đã xuất hiện chỗ này, không cần nghĩ cũng biết nàng tuyệt đối không phải người thường. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lấp lóe, quả thật nàng để lộ dấu vết ở thành Bắc Chu. Nàng tỉnh táo nói, nếu người đã biết thân phận của ta, vậy thì người chắc cũng hiểu rõ, nếu người làm ta bị thương, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Trong mắt của đại hoàng tử Bắc Nhung lóe lên ý cười độc ác. Không đến mức đó đâu, chỉ cần các ngươi đưa ta ra khỏi đại lệ, đương nhiên ta sẽ đối xử tốt với ngươi, đương nhiên cha ngươi sẽ phải cảm kích ta, thậm chí ta có thể giúp các ngươi làm chứng chứng minh Định An Vương muốn hại cha ngươi. Đến lúc đó Định An Vương thân bại danh liệt, còn cha ngươi vẫn là vị đại thần trung thành của đại lệ. Hắn ta vừa dứt lời thì phụ tá của Định An Vương cũng biến sắc, nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt khó mà tin nổi. Rốt cuộc ngươi là người từ nơi nào? Đại hoàng tử của Văn Dung cười ha hả. Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, đến giờ vẫn chưa đoán ra nàng là ai sao? Nàng chính là khắc tình của gia chủ các người đấy. Sắc mặt của phụ tá chợt trở nên kinh hãi. Ông ta hoảng sợ nhìn người con gái mặc áo đen trước mặt. Ngươi là đại tiểu thư của Vân gia sao? Làm sao có thể? Ông ta là phụ tá của Định An Vương, đương nhiên biết chuyện Vân Duệ Khải có thể trợ mình phần lớn nhờ công lao của đại tiểu thư Vân gia. Nhưng rõ ràng nàng là tiểu thư Khuê Cát, danh môn quý nữ. Tại sao nàng dám lấy danh tiết của mình ra để đùa giỡn? Nhưng ông ta lập tức nghĩ tới chuyện vị Vân đại tiểu thư này dám bỏ cả bác hoàng tử, còn vận chuyển lương thực đi xa ngàn dặm, xông cả vào thiên đạo bảo vệ tính mạng cho Vân Duệ Khải. Không cần nghĩ cũng biết nàng là người rất lợi hại. Nếu như vậy, nàng thật sự có thể đóng giả một ai gái làng chơi. Nàng tới đây suy cho cùng cũng vì đại hoàng tử Bắc Nhung. Nghĩ tới khả năng này, phụ tá của Định An Vương hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua đại hoàng tử của Bắc Nhung và Vân Hiểu Tinh, rồi bỗng nhiên nắm chặt tay, lập tức nhìn xung quanh, trong ánh mắt chập chờn tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Dù là đại hoàng tử Bắc Nhung hay đại tiểu thư Vân Dạ cũng không thể giữ lại nữa. Nơi này là cơ sở bí mật của Định An Vương, cho dù ông ta chạy trốn nhưng vẫn để lại rất nhiều người canh giữ nơi đây. Nếu dùng hết toàn lực thì họ có thể loại trừ hai người này. Phụ tá lặng lặng hạ lệnh, hộ vệ của phủ Định An Vương nhanh chóng tụ họp lại, binh khí trong tay lóe sáng lạnh lẽo, sát khí dần dần lan tràn. Đại hoàng tử của Bắc Dung đã đoán được chuyện này từ rất lâu, lại cười khẩy. Đại tiểu thư Vân Dạ phải không? Hiện tại chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Ngươi còn không mau gọi người mình ra đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết cùng với ta? Có người đẹp như người ở bên cạnh, dù có chết ta cũng bằng lòng. Vân Hiểu Tình không hề thay đổi sắc mặt, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hiện tại nàng đã hiểu rõ, đại hoàng tử Bắc Dung biết rõ mình không chạy thoát nổi nên muốn kéo nàng làm bia đỡ đạn. Không những thế, còn muốn lợi dụng nàng để chạy trốn. Hắn ta tính toán hay lắm. Đại hoàng tử Bắc Dung thấy nàng không nói lời nào, trong mắt lóe lên sự hung tàn. Hắn ta đột ngột túm chặt cổ tay của Vân Hiệu Tinh, liếc nhìn xung quanh lại quát: "Ra đi, nếu ngươi còn không ra, ta sẽ giết nàng ấy ngay lập tức." Ngay khoảnh khắc hắn ta cất lời, một luồng gió lạnh thấu xương đã đập thẳng vào mặt. Đại hoàng tử Bắc Dung nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, sắc mặt thay đổi, vô thức lùi về phía sau. Nhưng dù tốc độ của hắn có nhanh thì cũng không theo kịp tốc độ của người tới. Hắn ta cảm thấy ngực đau nhói, bàn tay bóp cổ Vân Hiểu Tình buồn nỏng. Vân Hiểu Tình nắm lấy cơ hội, lập tức nhào về phía trước. Tiêu Quân Hạo trước mặt cũng nhanh chóng di chuyển, bảo vệ nàng trong lòng mình. Tiêu Quân Hạo thấp giọng hỏi: "Có bị thương nơi nào không?" Vân Hiểu Tình lắc đầu, nhìn chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng trên mặt Tiêu Quân Hạo, không nhìn được nói: "Ngươi kiếm thứ này ở đâu ra vậy?" Nàng vốn đang lo rằng Tiêu Quân Hạo sẽ bị lộ thân phận, bây giờ mới nhận ra mình nghĩ quá nhiều. Bên trong, Tiêu Quân Hạo lời ít ý nhiều, nhấc trường kiếm trong tay, mũi kiếm sắc bén đã kề lên cổ của đại hoàng tử Bắc Nhung. Thậm chí đại hoàng tử Bắc Nhung chưa kịp phản ứng thì đã biến từ người bắt cóc thành con tin. Hắn ta tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, cản ràng nói: "Người của đại lệ quốc các người thật gian xảo, ngu ngốc. Các người bắt tạ có gì cơ chứ? Người cho rằng bọn chúng sẽ buông tha cho các người chắc?" Tiêu Quân Hạo hững hờ lại nói: "Chỉ ít bọn họ cũng là người đại lệ, không giúp bọn họ, chẳng lẽ ta lại giúp cho các người?" Vân Hiệu Tình thoáng nhìn qua Tiêu Quân Hạo. Thời gian nàng xuyên không tới đây chưa quá lâu, ý thức đối với quốc gia không mạnh. Tuy rằng nàng là người đại lệ, nhưng nàng có khuynh hướng coi mình là một nhân sĩ không biên giới, chỉ phân biệt thiện ác mà không phân biệt biên giới quốc gia. Vì vậy nàng không thể coi trọng đại lệ như Tiêu Quân Hạo và Vân Duệ Khải. Ít nhất nàng không thể nói ra những lời Tiêu Quân Hạo vừa nói. Đại hoàng tử Bắc Nhung lại gào lên: "Ngu xuẩn, bọn chúng giết người đấy. Nếu người không hợp tác với ta, chúng ta đều sẽ chết nơi đây." Hai mắt của phụ tá Định An Vương sáng lên, ông ta lập tức nói: "Vị công tử này, chỉ cần nghe giúp ta bắt lấy hắn, bọn ta sẽ bỏ qua tất cả những chuyện cũ. Sau khi việc này thành công, bọn ta có thể trở ngại bất cứ thứ gì ngài muốn. Trái tim của Vân Hiểu Tình chợt thắt lại, không nhìn được, nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình biết rõ Tiêu Quân Hạo là hoàng tử, hơn nữa còn là một chiến thần lĩnh binh. Chỉ bằng câu nói lúc trước của hắn đủ khiến chắc chắn hắn sẽ đứng về phía Đại Lệ. Tuy hắn không tới mức hợp tác với Định An Vương, nhưng hắn không thể nào hợp tác với đại hoàng tử của Bắc Nhung. Nhưng tình hình bây giờ quả thật là khó giải quyết. Nàng không nhìn được mà nhìn về phía của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cũng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, hắn chợt nói: "Nàng có tin ta không?" Trái tim của Vân Hiểu Tình khẽ rung lên. "Hả? Hắn có ý gì cơ chứ?" Nàng còn chưa suy nghĩ kỹ càng, Tiêu Quân Hạo đã đột ngột đánh cho đại hoàng tử Bắc Nhung choáng váng. Hắn ta gặp bất ngờ, rên lên một tiếng rồi mềm nhũn người ngã xuống đất. Phụ tá của Định An Vương vui mừng khôn xiết: "Cảm tạ công tử, hãy mau giao hắn cho ta." "Ta..." Ông ta còn chưa dứt lời, Tiêu Quân Hạo đã khoát tay, ném thẳng đại hoàng tử Bắc Nhung xuống nước. Rõ ràng đại hoàng tử Bắc Nhung không biết bơi, lập tức chìm xuống. Đại điện, hộ vệ bên cạnh đại hoàng tử Bắc Nhung trợn trắng mắt, lập tức nhào xuống nước. Tiêu Quân Hạo tung người nhảy lên, trường kiếm như bạch hồng quán nhật, tiếng kiếm vàng nện như tiếng rồng ngâm, mạnh mẽ ép đám người Bắc Nhung lùi vài bước. Tiêu Quân Hạo liếc nhanh qua Vân Hiệu Tình đang được hắn bảo vệ sau lưng, nhét một vật tương tự vào trong tay nàng. "Đi đi." Vân Hiệu Tình lập tức hiểu ra Tiêu Quân Hạo định làm gì, nàng hơi cắn răng, quyết định thật nhanh: "Ngươi phải cẩn thận đấy." "Yên tâm." Tiêu Quân Hạo lời ít ý nhiều. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, nhảy thẳng xuống nước mà không quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh như chớp túm lấy đại hoàng tử Bắc Nhung đang sắp chìm xuống đại hồ. Khi nàng quay đầu lại, Tiêu Quân Hạo đã lao vào đánh nhau với hộ vệ phủ Định An Vương. Nàng khẽ hít vào một hơi rồi bơi về bờ mà không quay đầu lại. Vân Hiệu Tình không phải người cố chấp, nàng không biết rõ ở lại chỉ vướng bận tay chân cho Tiêu Quân Hạo. Nhưng nếu nàng sớm tìm được viện binh, có thể sẽ giúp Tiêu Quân Hạo ít nhiều. Lúc đầu nàng tưởng mình sẽ đụng phải ám vệ ẩn quanh nơi đây, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng cái dao nhỏ. Nhưng khi đến tận bơi vào bờ, nàng mới phát hiện hai xác chết trồi nổi, chợt hiểu ra tại sao trước đó Tiêu Quân Hạo không xuất hiện. Hắn biết nàng rất giỏi bơi lội, nên có lẽ đã lập kế hoạch ngày này từ lâu. Trước tiên hắn lén lút diệt trừ ám vệ, sau đó đánh ngất đại hoàng tử Bắc Nhung, để nàng đưa đại hoàng tử Bắc Nhung thoát đi bằng đường thủy. Vân Hiệu Tình đột ngột quay đầu, nàng thấy Tiêu Quân Hạo bị quay quanh bởi người phủ Định An Vương và người Bắc Nhung. Cho dù hắn mạnh mẽ như rồng, nhưng bằng mắt thường nàng vẫn có thể thấy rõ ràng những vết thương trên người hắn. Trái tim của Vân Hiệu Tình bỗng chốc giống như có vô số con kiến gặm cắn, vừa nhói lại vừa đau. Trước đến giờ nàng không thích vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến người khác, nhưng nàng đã không chỉ một lần làm liên lụy Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình hơi cắn răng đè nén sự xót xa trong lòng xuống. Bây giờ không phải lúc để đau buồn. Vân Hiệu Tình khẽ hít một hơi, đẩy đại hoàng tử Bắc Nhung đã sắp chết sạc lên bờ. Thủ vệ canh giữ trên bờ thấy vậy lập tức tấn công. "Ai vậy?" Vân Hiệu Tình giơ tay lên, những mũi tên dính thuốc mê lập tức bắn ra từ nỏ chữ thập. Thủ vệ kêu đó cũng ngã quỵ xuống. Vân Hiệu Tình lập tức bắn ra ám điển trước đó Tiêu Quân Hạo lén lút đưa cho mình. Nàng biết Tiêu Quân Hạo không muốn giống trống khua chiêng, càng không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng hôm nay xem ra nàng không thể bận tâm đến những chuyện ấy được. Mặc dù Tiêu Quân Hạo là hổ dữ cũng sẽ không đánh lại bầy sói, nếu vì việc này mà hắn bị hại thì cho dù có diệt được Định An Vương, nàng không vui vẻ. Ám tiễn được bắn ra trong nháy mắt lại nổ tung, trông cực kỳ bắt mắt giữa trời tối. Tiêu Quân Hạo bỗng ngước mắt lên, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn đưa ám tiễn cho Vân Hiệu Tình, muốn nàng tới nơi an toàn rồi báo với đám người vô tung. Nhưng nhanh như vậy nàng đã bắn ra ám tiễn, rõ ràng nàng vừa lên bờ. Bây giờ chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Nếu người đầu tiên chạy tới không phải Vô Tùng mà là ai khác, chẳng phải nàng sẽ trở thành dê vào miệng cọp sao? Nàng thông minh như vậy, sao nàng không hiểu được chuyện này? Tiêu Quân Hạo đoán không sai, đương nhiên Vân Hiệu Tình hiểu rõ ý đồ của hắn, thế nhưng nàng cũng có tính toán của riêng mình. Già Nam Lậu nằm ở nơi vắng vẻ, bên ngoài là vùng đất hoang rộng lớn, nếu muốn thật sự an toàn phải mất ít nhất nửa canh giờ để di chuyển. Sao Tiêu Quân Hạo có thể chống đỡ lâu như vậy cơ chứ? Nàng khẽ hít một hơi, lập tức nghe tiếng vó ngựa dội dã chạy tới. Quả nhiên có vài người vì nước đại về phía này. Trái tim Vân Hiệu Tình bỗng nát lại, nàng không khỏi nắm chặt tay áo. Xin ông trời phù hộ, để đó là hội vô tung. Nhưng có lẽ ông trời biết rằng thường ngày Vân Hiệu Tình không thắp hương không bái Phật, cũng chẳng thừa nhận những thứ hối lộ, nên hoàn toàn không buồn quan tâm đến nàng, chẳng thèm để ý tới lời thỉnh cầu của nàng. Những người đó chạy tới rất nhanh, dáng vẻ mạnh mẽ và vẻ mặt vội vàng, nhưng không phải là hội vô tung. Vân Hiệu Tình chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt không dám lộ vẻ gì, chỉ quỳ trên mặt đất run rẩy, dường như bị hù dọa. Cứu mạng, giết người rồi. Một trong số đó tiến lên gần nàng. Người là ai? Vân Hiệu Tình quỳ rạp trên mặt đất, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Ta là đầu bảng của Như Ý Lâu, hôm nay tới đây tuyển hoa khôi, nhưng chẳng hiểu tại sao vừa bước vào đã thấy người ta đánh nhau. Còn cái gì mà người bắt nhung, ta hoảng hốt nên vội vàng chạy ra ngoài. Đám người biến sắc, lập tức nhìn về phía Già Nam Lâu. Người bắt nhung. Đại Lệ và Bắc Nhung thù sâu như biển, mối hận thù giữa hai quốc gia dường như đã khắc sâu vào xương cốt. Hơn nữa gần đây Đại Lệ rất vả lắm mới đánh được Bắc Nhung, thế mà người Bắc Nhung lại xông vào Đại Lệ. Không cần nghĩ cũng biết bọn chúng không hề có ý đồ tốt đẹp. Mấy người trong số họ lập tức lao về phía Già Nam Lâu. Khóe mắt của Vân Hiệu Tình nhìn thoáng qua bọn họ, nàng khẽ khàng thở vào một hơi. Bắc Nhung và Đại Lệ có mối thù truyền kiếp, cho dù là kẻ thù chính trị của nhau, nhưng khi gặp phải người Bắc Nhung, người trên kẻ dưới cũng sẽ cùng chung mối thù. Dù những người này không giúp Tiêu Quân Hạo, thì bọn họ cũng có thể giúp Tiêu Quân Hạo đối phó với người Bắc Nhung, cũng coi như giải tỏa áp lực cho Tiêu Quân Hạo. Chỉ cần cố gắng kiên trì một chút, chắc chắn Vũ Tùng sẽ chạy đến đây. Một khi Vũ Tùng đến rồi, Tiêu Quân Hạo sẽ an toàn. Một mình người ở nơi đây ư? Người đàn ông đứng trước mặt nàng cảnh giác nhìn chằm chằm. Vân Hiệu Tình biết không thể lắp điếm cho qua chuyện này, cho nên quý lắp bắp trả lời. Dạ phải. Trong khi bọn họ nói chuyện, một người khác dội dàng chạy tới, khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ tới mức hầu như không nhìn thấy. Nhưng khóe mắt của Vân Hiệu Tình thấy rõ ràng, trong mắt nàng lóe lên ý cười cực nhỏ. Mai mà nàng thông minh đã giấu đại hoàng tử Bắc Nhung đang hôn mê trước khi bắt ra ám tiễn. Nàng cho rằng mình đã giấu rất kỹ, đám người này đương nhiên không tìm ra được. Quả nhiên chuyện xảy ra đúng như nàng dự đoán. Người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái quần áo ướt sũng trước mặt mình. Nhiều người như vậy sao không chạy ra ngoài, tại sao chỉ có mình người thoát ra được? Vân Hiệu Tình lắp bắp đáp lời. Ta biết bơi, cho nên ta bơi ra, bọn họ không phát hiện được. Hai người liếc mắt trao đổi với nhau, ánh mắt một người trong số đó lóe lên sát ý, làm động tác giết người. Người dẫn đầu nhìn thoáng qua làn da trắng sáng như tuyết cùng tư thái yểu điệu thướt tha của Vân Hiệu Tình, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Hắn ta hò khàn rồi lại nói, nó không chừng giữ nàng lại vẫn có lợi ích, ta đưa nàng đi trước, đợi chủ nhận phân phó sau. Bàn tay đặt trên túi độc bên hông của Vân Hiệu Tình chợt khựng lại. Nếu bọn họ đưa nàng trở về thật thì biết đâu nàng có thể tìm hiểu được ngọn nguồn, có thể tra ra điều gì đấy. Phải biết rằng có cực kỳ ít người biết nàng và Tiêu Quân Hạo vào Già Nam Lâu. Đám người tới đây nhanh như vậy, thậm chí tới trước cả Vô Tung, nghi cũng biết trong chuyện này ắt có điều mờ ám. Người bên cạnh không tán thành nói, chuyện này sao mà được, nếu chủ nhân biết thì chúng ta không thoát khỏi dính líu. Người đừng háo sắc làm trò ngu ngốc. Chỉ là một kẻ ra ngoài buôn bán thôi, có gì ghê gớm đâu. Người nọ nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, ánh mắt tràn đầy tham lam. Nàng ta cũng nói mình là người của Như Ý Lâu, hôm nay lần đầu tiên tới đây, có thể biết được chuyện gì cơ chứ? Còn chưa dứt lời, hắn ta đã bị đồng bọn lườm một cái. Chủ nhân đã dặn không được chừa kẻ nào, ngươi quên rồi hả? Tim của Vân Hiệu Tịnh lại giật thót. Câu này quý thế nào cơ chứ? Mặt người nọ hơi biến sắc, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng hắn ta quả thật vẫn tiếc Vân Hiệu Tịnh. Hắn ta nghiến răng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Người đi trước đi, ta sẽ tới ngay lập tức. Tranh thủ thời gian đấy. Đồng bọn quét mắt vào Vân Hiệu Tịnh với vẻ mặt không cảm xúc, như thể nàng đã là một người chết. Được. Người nọ lập tức lôi Vân Hiệu Tịnh chạy vào trong gườm cây, sợ rằng chậm một chút sẽ bị người ta làm hỏng chuyện tốt. Vừa đi hắn vừa kéo đai lưng, hoàn toàn không để ý chuyện nữ nhân dường như đang ngây người. Trọng tài đã hơi lóe mắt, một tia sáng lạnh bằng chợt thoáng qua mắt nàng. Rừng cây nhỏ yên tĩnh không tiếng động. Hắn ta ném nữ nhân xuống đất, cười nhàm nhở rồi bảo nhào tới. Cảm nhận được nữ nhân dưới thân mềm mại như mây, hắn ta không khỏi mừng rỡ. Ngay sau đó, hắn ta cảm thấy có một làn khói mù xông thẳng vào mặt, chỉ phút khói mù bay vào miệng, cơ thể của hắn lập tức cứng đờ, không thể động đậy được nữa. Hắn ta kinh hãi nhìn sắc mặt lạnh lùng của nữ nhân, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người Vân Hiệu Tịnh nâng tay, thuận thế đặt con dao lên cổ hắn ta. Ai sai các người tới đây? Tới để làm gì? Chúng ta tới đây diệt khẩu. Người nọ chưa nói hết, cách đây không xa, chim muôn hoảng sợ bay tán loạn. Hắn ta mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong lòng Vân Hiệu Tịnh lập tức nảy sinh dự cảm không lành, nàng lại quát. Ai sai các người tới? Ta không thể nói được. Một mũi tên đen sẫm phóng tới, mặt Vân Hiệu Tịnh biến sắc, nàng lập tức đẩy mạnh người nọ sang bên cạnh, còn mình cũng mượn đà ngã về phía sau. Gần như cùng lúc đó, mũi tên bay vút qua bên tai nàng, vọc một tiếng cắm lên thân cây, lực lớn đến mức ngay cả cây đại thụ to bằng một người cũng phải rung rinh. Có thể tưởng tượng được, nếu như nàng không kịp đẩy người kia ra, mũi tên này chắc chắn sẽ lấy mạng hắn ta. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực chờ sẵn, rõ ràng định giết người diệt khẩu. Người nọ cũng ý thức được chuyện này, ánh mắt vô cùng hốt hoảng và sợ hãi, khàn khàn nói. Cứu ta với, ta sẽ nói cho người biết mọi chuyện. Ánh mắt của Vân Hiệu Tịnh thoáng động, nàng khẽ kéo hắn nấp vào phía sau thân cây, sau lưng tiếng gió rít mạnh, mũi tên phóng xuống như mưa, lực rất lớn, lại muốn đâm thủng cả thân cây gỗ. Rõ ràng cũng có ý định giết cả nàng. Nàng nhìn lướt qua người nọ, ánh mắt không hề do dự. Nàng biết rõ sức lực mình, tự cứu bản thân còn được, chứ cứu người là chuyện hoàn toàn không thể. Tuy biết người này có thể là nhân chứng vô cùng quan trọng, nhưng nàng không ngốc đến nỗi đánh đổi bằng tính mạng của mình. Chỉ là không biết đám sát thủ kia ẩn nấp nơi đâu, nàng không thể biết mất trước bao con mắt đang theo dõi mình. Nếu làm vậy, chưa biết chừng sẽ gây thêm muôn vàn rắc rối. Nàng chưa nghĩ xong thì cảm thấy người bên cạnh nhúc nhích, hình như nam nhân trúng độc kia cảm nhận được quyết tâm của nàng, chợt lùi về phía sau, giãy giụa khỏi tay Vân Hiệu Tịnh, nhảy ra ngoài cây đại thụ. Vân Hiệu Tịnh không kịp ngăn cản, chỉ thấy hắn ta cất cao giọng đầu hàng. Ta sẽ giết nàng ta, ta giết nàng ta, đừng giết ta mà. Vừa dứt lời, mũi tên dài xuyên qua không gian, đâm vào ngực nam nhân. Nam nhân ngã mặt quỳ xuống, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Vân Hiệu Tịnh khẽ nhếch môi. Quả nhiên đúng như nàng suy đoán, đám người này rõ ràng đang muốn giết người diệt khẩu. Nàng khẽ hít một hơi, lập tức định vào phòng thí nghiệm, nhưng ngay tức khắc lại nghe tiếng kêu hoảng hốt gần nơi đó. Có người nói, nàng ta ở kia. Vân Hiệu Tịnh sửng sốt, ngước mắt nhìn, trông thấy bóng người mặc áo đen cách đó không xa vụt qua, thân hình mảnh mai, cũng là nữ nhân. Động tác của nữ nhân kia rất nhanh, nàng ta vút qua trong rừng cây, chạy thẳng về hướng đông bắc. Trong không khí có tiếng thổi nhẹ nhẹ, đám người mặc đồ đen dựa theo tiếng động đuổi theo nữ nhân áo đen. Là trùng hợp hay cố ý? Mắt của Vân Hiệu Tịnh hơi híp lại, cơ thể khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, cổ tay bị người ta nắm lấy, vẻ mặt nàng biến sắc, đang định đâm một dao. Người đến phản ứng mau lẹ, vừa bắt lấy cổ tay nàng, vừa nhanh chóng tháo khăn che mặt của mình xuống. Là ta. Người đến có tướng mạo tuấn tú, không ngờ là Tần Nhậm Phong. Vân Hiệu Tịnh thả lỏng một chút. Tại sao ngươi lại đến đây? Tần Nhậm Phong liếc qua, sau đấy lập tức gượng gạo dời ánh mắt đi, khuôn mặt anh tuấn lại trắng nõn hơi rõ lên. Nàng Vân Hiểu Tình cúi đầu, lúc này mới nhận ra y phục của mình đã sộng sệt. Nàng vốn mặc chiếc váy mỏng manh của gái làng chơi, vừa rồi hết bời rồi lại ngã, ngã xong lại chạy, y phục mỏng manh không thể chịu đựng được sự dài vò như vậy, đã rách nát từ lâu, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết, trông rất tàn tạ. Nàng ho khan, kéo kéo y phục, bỗng trên vai lại trùng xuống. Tần Nhậm Phong cởi áo ngoài rồi phát lên vai nàng, thấp giọng nói: "Đắc tội rồi." Vân Hiểu Tình mỉm cười với hắn ta: "Đa tạ." Sau đó nàng quay lại nói câu bàn nãy: "Sao ngươi đây? Vừa rồi nữ nhân kia." "Đây là tiểu cũ." Nàng ấy biết Vân Đại Tướng Quân bị vu cáo hãm hại phải ở tù, cho nên dội dã trở về. Vừa đến kinh thành đã bị người Định An Vương phát hiện, vì vậy nàng ấy đến nhà ta, bọn ta cùng nhau tới đây. Vân Hiểu Tình lại biến sắc: "Người vừa nãy là tiểu cũ sao? Nàng ấy chỉ có một mình, có thể đấu lại không? Đám người đó cực kỳ hung ác, đều không dễ đối phó đâu." Tần Nhậm Phong nhìn về phía Tần Cũ biến mất, khẽ mỉm cười: "Nàng yên tâm, thời gian này công phu của tiểu cũ tiến bộ rõ rệt, tuy chưa chắc có thể hạ gục kẻ địch, nhưng trốn thoát an toàn thì không thành vấn đề. Hơn nữa người của ta cũng tiếp ứng gần đây, nàng ấy sẽ không sao đâu." Nghe vậy, Vân Hiểu Tình thở phào nhẹ nhõm rồi lại nói: "Vậy tại sao các người ở đây?" "Bọn ta định đến Vân Phủ để tìm nàng, vô tình phát hiện ra ám hiệu người Bắc Dung để lại ở góc tường đầu đường. Bọn ta cảm thấy tình hình không ổn nên đã đi theo ám hiệu tới đây. Sau khi đánh liều tới đây, bọn ta phát hiện có rất nhiều người áo đen bao quanh khu rừng này. Bọn ta chạy tới xem, nghe thấy tiếng nàng." Vừa nghĩ tới chuyện Vân Hiểu Tình suýt nữa bị đám người áo đen xử lý, Tần Nhậm Phong vẫn còn sợ hãi. Hắn ta nhìn Vân Hiểu Tình chằm chằm, trong mắt tràn ngập sự ân hận và ái nái. "Hiểu Tình, là ta đã đến muộn rồi." Nghĩ đến nàng gặp bao nguy hiểm ở bên ngoài, còn mình bị nhốt trong nhà, không thể hành động, hắn ta có cảm giác như trái tim mình bị hàng trăm móng vuốt cào xước, khó chịu không thể nói thành lời. Tình nhìn chàng trai trẻ anh tuấn mà điềm tĩnh trước mặt, cảm thấy giống như có thứ gì chạm nhẹ vào tim, nảy sinh chút ấm áp. Hắn ta thật lòng quan tâm nàng. Trước nay Vân Hiểu Tình đã quen đơn thương độc mã, giờ đây thấy Tần Nhậm Phong thản nhiên như vậy, nàng hơi mỉm cười: "Giữa ta và người không cần nói những lời này." Tần Nhậm Phong không thể tự đưa ra quyết định giống như nàng và Tiêu Quân Hạo. Trong nhà Tần Nhậm Phong cô nhi quả phụ, hắn ta cực kỳ coi trọng hiếu đạo, dĩ nhiên không thể làm theo ý mình giống như bọn họ, vậy nên nàng hoàn toàn không muốn liên lụy đến Tần Nhậm Phong. Thực chất nàng cũng không ngờ Tần Nhậm Phong sẽ đến nơi đây. Trên mặt Tần Nhậm Phong lộ ra vẻ khó nói: "Nàng như vậy khiến ta không còn mặt mũi nào nữa." Vân Hiệu Tình vỗ vai hắn ta, mỉm cười với hắn ta: "Không cần vậy đâu." Nàng còn chưa dứt lời, bên ngoài chợt có gió thổi, dường như có tiếng bước chân vội vã. Chẳng lẽ đám người mặc áo đen quay trở lại? Mặt của Vân Hiểu Tình biến sắc, Tần Nhậm Phong phản ứng nhanh hơn nàng, che chở cho nàng theo phản xạ. Có người chạy nhanh vào, vóc dáng khỏe khoắn như du lông, mang theo cả mùi máu tanh nồng nặc, khí thế sát phạt phả thẳng vào mặt. "Hiểu Tình." Ngay lúc giọng nói quen thuộc vang lên, người nọ đã đến trước mặt nàng. Mặc dù thay y phục đen như sắt, nhưng có thể nhìn thấy trên mặt hắn đầy vết thương, trên gương mặt tuấn mũi không có lấy một chút huyết sắc, rõ ràng hắn bị thương không nhẹ. Vân Hiểu Tình lập tức nhíu mày. Nàng biết Tiêu Quân Hạo chắc chắn sẽ bị thương, nhưng không nghĩ hắn bị thương nặng như vậy. Nàng vội nói: "Người đứng yên cho ta." "Đã bị thương thế này còn đi lung tung, muốn mình chết vì mất máu quá nhiều sao? Chưa thấy ai tìm đường chết giỏi như vậy luôn đấy." Bị nàng quát, Tiêu Quân Hạo liền dừng lại. Lúc này phát hiện ra người chắn trước mặt Vân Hiểu Tình là Tần Nhậm Phong, còn chiếc áo nam nhận mà Vân Hiểu Tình đang khoác trên người cũng là của Tần Nhậm Phong. Một trận sóng to gió lớn nổi lên trong lòng Tiêu Quân Hạo. Trong sóng gió ấy xen lẫn cảm xúc phức tạp mà hắn chưa từng trải qua, làm đứt phần dây cung đang căng ra trong lòng hắn. Hắn tóm lấy cổ tay Vân Hiểu Tình, tức giận quát: "Nàng có biết vừa rồi bên gặp nguy hiểm thế nào không? Ta đã nói với nàng, khi nào đến nơi an toàn hãy phóng ám tiễn." Hắn vừa nhìn thấy mấy người áo đen, biết ngay tình huống không ổn, nhưng lúc ấy hắn không thể phân thân được, cuối cùng liều mình bị thương mới chạy tới nơi, bỗng chốc trông thấy thi thể của người áo đen. Tiêu Quân Hạo tưởng rằng mình quen với việc lo sợ tai nạn, nhưng không ngờ bản lãnh gây chuyện của nữ nhân này lớn đến vậy. Mới sơ ý một chút, suýt nữa nàng ấy đã lấy tính mạng của mình ra đùa. Vân Hiểu Tình cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Tiêu Quân Hạo, chẳng mấy khi lấy lại bình tĩnh, quai nhã nói: "Nếu đợi đến an toàn mới phóng ám tiễn thì ngươi biết phải làm sao, định kiệt sức mà chết à?" Tiêu Quân Hạo dần tới mức đỉnh điểm, sợi dây mang tên lý trí trong đầu vẫn chưa trở về trạng thái cũ, hắn quát lên không chút nghĩ ngợi: "Vậy thì sao chứ, chỉ cần nàng bình an, ta thế nào cũng được. Nếu nàng xảy ra chuyện, một mình ta sống còn ý nghĩa gì nữa?" Vân Hiểu Tinh ngẩn ra, không nhìn được nhìn Tiêu Quân Hạo, có hơi rung động. Tần Nhầm Phong nhìn thấy rõ, ánh mắt lóe sáng, bất giác tiến lên nói: "Bà quản tử điện hạ, Hiểu Tình chỉ lo lắng cho ngài nên mới..." Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói: "Chuyện giữa ta và nàng ấy liên quan gì đến người?" Vân Hiểu Tình vốn đang có phần ngượng ngùng, vừa nghe Tiêu Quân Hạo nói vậy, chút ngượng ngùng ấy lập tức biến mất. Nàng lạnh lùng nói: "Tiêu Quân Hạo, cứ ngứa đòn hả?" Tần Nhậm Phong và Tần Cũ chịu vất vả để ra ngoài giúp họ, giờ hắn lại có thái độ như vậy, hắn không có tư cách ăn nói sằng bậy với bạn của nàng. Tiêu Quân Hạo sững người nhìn nàng chằm chằm, trong mắt nàng hóa ra ta là người ngang ngược như vậy. "Không phải." Vân Hiệu Tình nghĩ hôm nay hắn bị sao thế, đầu óc ngấm nước trong hồ già nam rồi hả? Nhưng nàng chưa nói xong câu, Tiêu Quân Hạo chợt xoay người bước nhanh ra ngoài, bỗng lưng như tỏ ý đoạn tuyệt. Ánh mắt Vân Hiệu Tình nhìn bóng lưng hắn khẽ cau mày. Còn Tần Nhậm Phong nhìn nàng thở dài rồi nói: "Hiệu Tình, ba quan tử điện hạ chỉ quan tâm nàng thôi." Hắn ta cũng thấu hiểu được kiểu quan tâm ăn xen lo lắng này. Vân Hiệu Tình soi soi huyệt thái dương buồn bực nói: "Ta biết." Nàng cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra được sự lo lắng của Tiêu Quân Hạo. Nhưng kể cả người thân thiết đi chăng nữa, việc quan tâm quá mức đến nỗi không giới hạn sẽ chỉ khiến người khác phiền não hơn thôi. Nàng đón nhận lòng tốt của Tiêu Quân Hạo nhưng không vừa ý với cách quan tâm của hắn. "Vậy nàng có cần đi xem thế nào không?" Tần Nhầm Phong ngầm ngừng một lát rồi thấp giọng nói. Vân Hiệu Tình khoát khoát tay: "Được rồi, để lát nữa nói sao? Bây giờ qua đó nói nàng không vừa ý, có khi cãi nhau. Bây giờ ta không rảnh để cãi nhau với hắn ta nữa." "Cũng được." "Đi thôi, phải đi xem đại quan tử Bắc Nhung. Lâu vậy rồi, đừng để hắn ta chết đuối." Vân Hiệu Tình vội vàng bước ra ngoài. Tần Nhậm Phong định đi theo nhưng phát giác ra điều nhị. Vừa quay đầu lại đã thấy Tần Cũ trở lại, hắn ta bước nhanh tới. "Tiểu Cũ, có bị thương không?" Tần Cũ lắc đầu, tỏ ý mình không sao, sau đó liếc nhìn hắn một cái nhưng không lên tiếng. Tần Nhậm Phong đã tiếp xúc với Tần Cũ một thời gian dài, biết tính tình cô nương này lời ít ý nhiều, không thích nói nhảm, nhưng cũng hiểu nàng ấy như vậy là có điều muốn nói, không biết có nên nói không. Tần Nhậm Phong có ý tốt: "Ngươi muốn nói gì?" Tần Cũ nhìn hắn ta: "Ngươi thích Hiểu Tinh, vì sao nó giúp bác quan tử?" Cho dù nàng ấy say mê võ học, không hiểu sự đời, nhưng nàng ấy cũng biết hành động của hắn không hợp lẽ thường. Tần Nhậm Phong hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười, ánh mắt trong trẻo vô tư: "Tuy ta thích nàng ấy, nhưng chỉ muốn đường đường chính chính khiến nàng ấy để ý đến ta. Nếu ta dùng những thủ đoạn dơ bẩn, không chỉ đẩy nàng ấy ra xa hơn, bản thân ta cũng xem thường mình." Hắn ta cũng có lòng tự tôn của mình. Tần Nhậm Phong vừa nói vừa nhìn theo Vân Hiểu Tinh, thấy nàng đã ra khỏi rừng, sắp đi tới chỗ của Tiêu Quân Hạo. Nhưng vậy thì sao cơ chứ? Hắn ta chỉ cần cố gắng hết sức, bất kể kết quả thế nào, hắn ta cũng không thẹn với lương tâm. Tần Cũ nhìn hắn chậm chậm, sau đó gật đầu thật mạnh rồi lại nói: "Ngươi rất tốt." Nàng ấy nói tiếp: "Tốt hơn bác quan tử." Tần Nhậm Phong suýt bật cười vì cô nương ăn nói thẳng thắn này, không khỏi đưa tay soi đầu nàng ấy, nụ cười ấm áp như gió xuân. "Đại tạ muội muội đã khen ngợi." Tần Cũ che đầu mình, trừng mắt với hắn ta, sau đấy sải bước ra ngoài rừng cây. Vân Hiệu Tình vốn định nhờ Vũ Tùng vớt đại quan tử Bắc Nhung lên, nhưng vừa trông thấy dáng vẻ hẹp hòi chẳng ra làm sao của Tiêu Quân Hạo, nàng cũng lười nói nhiều với hắn. Nàng muốn đi nhờ Tần Nhậm Phong giúp. Dù quay đầu đã thấy Tần Cũ, lập tức bỗng chốc vui mừng quá đỗi. Tiểu Cửu Nhi, mau đến giúp ta đi. Tần Cửu đi tới chỗ Vân Hiểu Tinh, nhìn qua bên kia theo tầm mắt nàng, thấy một người đang bị treo dưới cầu tàu. Người nọ gần chạm mặt nước, hai mắt trợn trừng, rõ ràng đang rất hoảng sợ. Không phải đại hoàng tử Bắc Nhung thì còn là ai? Tần Cửu lập tức định tiến lên hỗ trợ. May mà mặc dù Tiêu Quân Hạo sắc mặt lạnh lùng đến mấy, cuối cùng cũng không để mặc hai cô gái xuống nước vớt người. Vũ Tùng, Vũ Tùng như được đại xá, vội vàng dẫn người vớt đại hoàng tử của Bắc Nhung ở dưới nước lên. Đại hoàng tử Bắc Nhung vừa lên tới bờ đã nôn mửa. Bắc Nhung nằm gần sa mạc đất cát, ít có hồ lớn, cho nên người Bắc Nhung không thích nước. Tuy đại hoàng tử Bắc Nhung là quý tộc, trải nhiều sự đời hơn người Bắc Nhung bình thường, nhưng tính tình ghét nước như ăn sâu vào xương tủy của người Bắc Nhung. Khi hắn ta tỉnh lại từ cơn hôn mê, liếc thấy mặt hồ nước già nam gần sống, thực chất có màu xanh, lại biến thành màu đen hôi thối, thì bị kích thích đến mức như muốn ngất đi. Hắn ta chật vật giãy giụa đứng dậy, lại thấy mất hết mặt mũi, tức giận nhìn xung quanh. Đám người đại lệ đáng ghét, ta là đại quan tử Bắc Nhung, nếu tạ xảy ra chuyện gì, nhất định Bắc Nhung sẽ xuất binh. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lạnh như băng, sắc mặt lạnh căm. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn còn chưa kịp chữa trị vết thương, đương nhiên cũng chưa có thời gian thay quần áo. Hắn đứng đó nghiêm nghị, trong bộ đồ đen ám mùi máu tanh, không nói lời nào vẫn uy nghiêm. Đại hoàng tử Bắc Nhung liên tục biến sắc. Tiêu Quân Hạo, không ngờ lại là ngươi. Bắc Nhung và đại lệ là kẻ thù lâu đời, chiến đấu quanh năm, tinh tình đại hoàng tử Bắc Nhung dũng mãnh, không phải loại người chưa từng ra chiến trường, cho nên biết được danh hiệu chiến thần của Tiêu Quân Hạo. Trong nhiều lần Bắc Nhung xâm phạm đại lệ, không biết đã bao nhiêu lần thua thiệt trong tài của Tiêu Quân Hạo. Hắn ta cứ tưởng chỉ là công tử nhà nào đó đi cùng Vân Hiểu Tinh, nào ngờ lại là Tiêu Quân Hạo. Nếu là công tử bình thường thì không sao, nhưng đại quan tử Bắc Nhung biết đó là Tiêu Quân Hạo, sắc mặt tái mét. Hắn ta không chịu nhận thua, lại quát lên. Bây giờ sắp đến lúc phán hòa bình, nếu các người làm ta bị thương, để xem các người có mặt mũi nào đàm phán hòa bình với Bắc Nhung ta. Sắc mặt mọi người hơi thay đổi, Tần Cửu nóng nảy, bùng đào lớn lên, nhưng lại bị Tần Nhậm Phong kéo lại. Hắn ta khẽ lắc đầu với nàng ấy. Mặc dù đại quan tử Bắc Nhung đáng ghét, nhưng hắn ta nói đúng. Sắp tới, đại lệ và Bắc Nhung sẽ đàm phán hòa bình. Nếu như đại quan tử xảy ra chuyện gì, thì với tính tình cứng rắn của người Bắc Nhung, tất nhiên sẽ không buồn tha. Thành Bắc Chu chiến tranh gay gắt kéo dài, khó khăn lắm mới chiếm thế thượng phong, không khéo sẽ thất bại trong gang tấc chỉ vì chuyện này. Đại quan tử Bắc Nhung thấy mọi người không nói gì, trên mặt không khỏi lộ vẻ đắc ý, lạnh lùng nói. Đám người đại lệ các người, dù nó cao ngạo đến đâu, cũng là đồ hài mặt. Tình An Vương là vậy, các người cũng như vậy luôn. Còn chiến thần ấy à, ta cũng chỉ coi là đồ bỏ đi thôi. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo uy nghiêm, không nói lời nào, nhưng Vũ Tùng đã không nhịn được nữa, giận tím mặt. Lão sược! Vân Hiệu Tình nhìn đại hoàng tử Bắc Nhung, mỉm cười nhẹ nhàng, không rõ ý nghĩa. Vì đại hoàng tử Bắc Nhung này nhìn mặt hung dữ, xem ra chỉ là một tên vô dụng. Hắn ta đã rơi vào tay Tiêu Quân Hạo, còn dám ăn nói lung tung thế này. Nhưng nghĩ tới việc trong thời điểm nhạy cảm thế này, hắn ta còn dám liên lạc với Đình An Vương, thậm chí tự mình tiến vào đại lệ và bị Đình An Vương giam giữ ở già nam không thể động đậy. Có thể thấy hắn ta cũng chẳng phải người thông minh. Đại quan tử Bắc Nhung cho rằng nàng đã đồng ý, ngước mắt nhìn cô gái xinh đẹp không gì sánh bằng với ánh nhìn tham lam. Hắn ta nhẹ răng cười nói. Mỹ nhân đúng là hiểu chuyện đấy, ngươi cũng coi như hổ nữ nhà tướng. Sau lần đàm phán hòa bình này, ta sẽ phong ngươi làm trắc phi. Theo... Hắn còn chưa nhứt lời, đã cảm thấy một trận gió mạnh đập vào mặt, làm ngực đau nhức, học ra một ngụm máu. Đại quan tử Bắc Nhung sợ hãi ngước mặt lên, thấy sắc mặt Tiêu Quân Hạo. Sắc mặt hắn lạnh lẽo đáng sợ, giống như diêm là bước ra từ địa ngục. Sát ý trên mặt không hề che giấu. Mặt đại hoàng tử Bắc Nhung lại biến sắc. Vừa rồi hắn ta giễu cợt Tiêu Quân Hạo như vậy, nhưng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Tại sao hắn chỉ mới nói một câu đã khiến Tiêu Quân Hạo giận dữ như vậy rồi? Nghĩ đến chuyện Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo vào già Nam lâu cùng nhau. Đại quan tử Bắc Nhung từ trong mình đã thăm dò được bí mật, lại cười hà hà. Ngươi cũng vừa ý nàng ư? Tiêu Quân Hạo, ông đây nhớ rõ, ngươi đã thành hôn rồi mà. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy nàng làm lẽ? Xem ra Vân Duệ Khải cũng hồ đồ thật, vì bảo vệ bản thân để con gái mình đi làm thiếp. Nếu nói Tiêu Quân Hạo vốn chỉ tức giận bại phần, thì lời nói bậy bạ của đại quan tử Bắc Nhung vô tình nói trúng tâm sự trong lòng Tiêu Quân Hạo. Sự tức giận gần như quá thành một ngọn lửa hừng hực. Lý trí cuối cùng của Tiêu Quân Hạo lập tức bị nhấn chìm. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra. Tiêu Quân Hạo quả thật nổi sát ý. Một bóng người chợt lóe lên, ngăn cản trước mặt Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình tức giận nhìn hắn chằm chằm, đưa tay chống ngực hắn. Người nổi điên gì thế hả Tiêu Quân Hạo? Mặc dù đại hoàng tử Bắc Nhung đã tin Vu Liêm Sĩ, nhưng lại nói một câu cực kỳ đúng. Hắn ta không thể xảy ra chuyện gì, ít nhất không thể chết trong tay bọn họ. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, mang theo vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Hắn cảm thấy như có chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, làm ngực mình lạnh thấu xương. Cơn tức giận bị đủ loại tâm trạng ủ rũ, ảo não, bất lực, rất phức tạp, chậm rãi đè xuống, thay vào đó là sự mất mát nặng nề. Nàng thật sự không quan tâm đến những lời này. Nàng không quan tâm bởi vì nàng không thèm để ý. Hắn bình tĩnh nhìn nàng một chút, chán nản buông tay xuống. Từ lâu, Tiêu Quân Hạo đã biết rằng mình hối hận, nhưng hắn không ngờ sự hối hận của mình sẽ càng ngày càng tăng, gần như nuốt chửng hắn hoàn toàn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính hắn cũng sắp không nhận ra bản thân. Vân Hiệu Tình thấy cuối cùng Tiêu Quân Hạo cũng tỉnh táo trở lại, thở vào nhẹ nhõm, lập tức nói: Vu Tùng, ném hắn ta xuống nước cho ta. Vu Tùng vô thức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, không đợi Tiêu Quân Hạo ra lệnh, Tần Nhậm Phong đã vung tay ném thẳng đại quan tử Bắc Nhung xuống nước. Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn Tần Nhậm Phong mỉm cười, không hổ là Tần Nhậm Phong, hắn ta thật sự rất hiểu nàng. Tần Nhậm Phong cười đáp lại. Sự ăn ý giữa hai người lọt vào mắt của Tiêu Quân Hạo, hắn khẽ khép hờ mắt đại, sương giá trên mặt càng nặng nề, hai tay không nhìn được mà siết chặt, đôi mắt đen càng ngày càng lạnh lùng. Đại quan tử Bắc Nhung khó khăn lắm mới thoát khỏi nỗi sợ nước, giờ lại bị ném xuống nước. Hắn ta sợ hãi đến mức hồn bài phách lạc. Các người làm gì vậy? Hắn ta biết sờ sờ kỹ năng bơi, vừa nói vừa vùng vẫy muốn bơi ngược dòng, nhưng còn chưa lên bờ đã bị Tần Nhậm Phong dùng kiếm ép xuống. Hắn ta không còn sức lực, khàn giọng nói: Ta là đại hoàng tử của Bắc Dung đấy, sao các người dám làm vậy? Lần này Vân Hiệu Tình cũng chịu thiệt thòi ít nhiều, nhìn đại hoàng tử Bắc Nhung kiểu gì cũng ngứa mắt. Nàng mỉm cười tít mắt: Đại hoàng tử yên tâm, ngươi có thân phận cao quý, đương nhiên ta sẽ không lấy mạng ngươi đâu. Ngươi mau để ta lên mau. Vân Hiệu Tình đâm như không nghe thấy, cười hiếp mắt nói: Nhưng mà hôm nay ta thật sự hơi tức giận đấy, tính ta lại tính toán chi ly, ngươi đắc tội ta thì đương nhiên phải trả giá một chút. Ngươi, ta biết ngươi biết bơi, nhưng ngươi có biết không, kể cả ngươi biết bơi cùng lắm chỉ trụ được hơn một giờ, đến lúc đó ngươi sẽ từ từ chậm rãi chìm xuống nước, nước sông buốt giá sẽ hoàn toàn bao trùm ngươi, ngươi sẽ mất đi ánh sáng, mất đi âm thanh, mất đi cả hơi thở. Giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi, giọng điệu dịu dàng như đang đọc bài ca dao êm tai nhất, nhưng từng câu từng chữ lọt vào tai đại hoàng tử Bắc Nhung trở thành một lời nguyền rủa. Đại hoàng tử Bắc Nhung ra sức đạp nước, cảm thấy chân mình hình như sắp bị chuột rút tới nơi rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta sẽ thật sự chết trong nước mất. Định, không, ngươi không thể giết ta, ngươi không dám giết ta đâu. Sau đấy, hắn ta nhìn về phía người đang trên bờ. Các người cứ đến nhìn nàng giết ta sao? Không phải ngươi là chiến thần ngươi Tiêu Quân Hạo, sao ngươi có thể dùng thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy? Tiêu Quân Hạo hững hờ nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh như băng, thản nhiên nói: Quyết định của nàng cũng là quyết định của ta. Nếu nàng giết ta, ngươi cũng không thoát được đâu. Thế thì sao? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, dường như không hề nghĩ rằng là một vấn đề. Kể cả Vân Hiểu Tình đang tập trung tinh thần đối phó đại hoàng tử Bắc Nhung cũng hơi ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đang nói thật sao? Nhưng bây giờ nàng cũng không thể truy xét những suy nghĩ của hắn, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào đại hoàng tử Bắc Nhung. Vân Hiểu Tình cười khẽ một tiếng, giọng nói hơi kinh ngạc. Ai nói ta muốn giết ngươi vậy? Ngươi có thân phận cao quý, đương nhiên không thể giết được, càng không thể chết. Nhưng ngươi có biết không, ngoài giết ngươi ra, nước này có tác dụng khác đấy. Vân Hiểu Tình chậm rãi nói. Mỗi lần ngươi sắp chết, ta sẽ kéo ngươi ra ngoài, như vậy sẽ làm ngươi đau khổ, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hơn nữa, trong thời gian dài, ngươi sẽ bị tổn thương não vì ngạt thở. Ngươi sẽ run rẩy, sẽ tiểu không tự chủ, sẽ mất hết chức năng cơ thể. Có lẽ ngươi trở thành một kẻ ngốc, hoặc sẽ không chết, không sống, nằm đó mãi mãi. Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng ở trong bóng đêm ẩn chứa sự băng giá, như thể hoa bỉ ngạn bay từ bên bờ sông tới địa ngục, mà quái mà lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run. Tần Nhậm Phong hơi giật mình, bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình tiếp tục nói. Đương nhiên, ngươi sẽ không vĩnh viễn không chết không sống. Ta nhớ rõ, Bắc Nhung có không ít hoàng tử. Mặc dù ngươi là đại hoàng tử, nhưng dưới ngươi có 3-4 em trai, còn thứ khôn ngoan tài cán. Tất nhiên bọn họ không để ngươi đàng hoàng nằm nơi đó đâu. Ngươi thử nghĩ xem, bọn họ sẽ làm gì đây? Đại hoàng tử Bắc Nhung đầy giật mình. Bắc Nhung coi trọng kẻ mạnh nhất. Hắn ta mạnh mẽ, người khác sẽ tự khắc cúi đầu phục tùng hắn ta. Hắn ta bắt nạt những em trai kia không ít. Nếu hắn ta gặp khó khăn, tất nhiên bọn họ sẽ cùng nhau tấn công. Vừa nghĩ tới khả năng này, đại hoàng tử Bắc Nhung lại rùng mình. Có cái lạnh lẽo truyền khắp toàn thân hắn, làm hắn ta cảm thấy chân bị chuột rút đau đớn, không thể đạp nước được nữa. Thậm chí, hắn ta còn cảm giác mình chìm thẳng xuống. Một khi chìm xuống sẽ chìm vào địa ngục. Đại hoàng tử Bắc Nhung không thèm quan tâm đến thể diện tôn nghiêm, nước mắt nước mũi giàn giụa rú lên thảm thiết. Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi cả. Các ngươi muốn ta làm chứng chống lại Đình An Vương phải không? Ta sẽ làm, ta sẽ nói hết. Ngươi cứu ta lên đi. Im lặng xem thế là đủ rồi. Vô Tùng không nhìn được, nhìn về phía Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói. Xương cốt người Bắc Nhung cứng rắn nhất, cho dù bị tra tấn ép cung, chưa chắc là hỏi được điều gì. Nhất là vị này không đánh được. Vân Đại tiểu thư đúng là bản lĩnh. Nàng chỉ nói vài câu đã dễ dàng đánh gục được đại hoàng tử Bắc Nhung. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình thật sâu với ánh mắt phức tạp và chút tán thưởng, sau đó nhìn Vô Tùng. Vô Tùng hiểu rõ, lập tức kéo đại hoàng tử Bắc Nhung ra khỏi nước. Hàng tà vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí không có ý định phản kháng, không hề còn dáng vẻ tàn nhẫn của lúc trước. Điện hạ, đưa hắn ta đến binh bộ thượng thư hay hình bộ? Vô Tùng hỏi. Vân Hữu Tình nghe Vô Tình nói thì cào mài đi tới. Trong mắt nàng, binh bộ và hình bộ đều không phải nơi tốt đẹp gì. Tiêu Quân Hạo liếc nàng một cái, ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định. Ta sẽ tự mình đưa hắn đến đại lý tự. Đại lý tự chuyên tiếp đón sứ giả nước ngoài, lần này cùng phụ trách đàm phán hòa bình với Bắc Nhung cùng lễ bộ. Đến lúc đó, bọn họ có được nhược điểm như hoàng tử Bắc Nhung, chắc chắn cuộc đàm phán sẽ đạt được kết quả gấp đôi hơn một nửa công sức. Vân Hiệu Tình phải thừa nhận rằng Tiêu Quân Hạo đã cân nhắc vấn đề này cực kỳ đúng đắn. Nàng lại nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, mấy người lúc trước đâu? Ta nghe người khác bắt ta nói hôm nay bọn họ sẽ phá hủy Già Nam Lâu, ắt hẳn sẽ liên quan đến Đình An Vương. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng. Ban nãy họ vừa có xích mích, nhưng nàng có thể điềm tĩnh tự nhiên như vậy. Như thể những mâu thuẫn trước đó không có gì đáng để nhắc đến. Không biết người nữ nhân này có trái tim thế nào. Thế nhưng nàng chủ động nói chuyện, làm hắn cảm thấy sâu trong lòng có chút vui mừng. Trầm giọng nói. Đều là tử sĩ. Chết hết rồi sao? Vân Hiểu Tình lại kinh ngạc. Tiêu Quân Hạo xanh mặt. Những người đó dám bắt Vân Hiểu Tình ngay dưới mắt hắn. Hơn nữa, suýt nữa đã giết nàng. Vậy mà hắn lại không tìm ra chút dấu vết nào. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tần Nhậm Phong và Tần Cửu đi tới. Tần Nhậm Phong nói. Hiểu Tình. Bác hoàng tử điện hạ. Tiểu Cửu đã nắm được chút manh mối. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình lập tức nhìn về phía Tần Cửu. Tần Cũ cũng nói thẳng, vừa rồi ta dẫn người ra ngoài, vô tình phát hiện, mặc dù bọn chúng đã cố gắng hết sức che giấu cơ thể và động tác của bọn họ đều là đặc trưng của vùng Bắc Vực. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trầm xuống. Vân Hiệu Tình không biết võ công, không khỏi nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Như thế nghĩ là sao? Tiêu Quân Hạo nói, người tổng quân vùng Bắc Vực cực kỳ nhiều, cho nên hầu hết người trong quân cũng biết chút võ công vùng Bắc Vực. Vân Hiệu Tình đầy suy tư, cho nên các người nghi ngờ người cuối cùng bắn tên bịt miệng rất có thể là người trong quân. Tần Cũ lại gật đầu. Vân Hiệu Tình khẽ cau mày, sao lúc nào cũng dính dáng đến quân đội vậy? Trước đó Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh từng sai người trong quân đến cửa hàng của nàng gây sự, sau đó lúc nàng đưa lương thực từng xuất hiện đàn đội chỉ có trong quân. Tính như vậy thì chẳng lẽ vẫn là Tiêu Quân Minh? Nàng không nói ra nghi hoặc của mình, chỉ nhìn Tiêu Quân Hạo. Không phải nàng không tin Tần Nhậm Phong và Tần Cũ, nhưng những người đứng sau chuyện này thật sự là Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh không chỉ là hoàng tử, còn là hoàng tử giám quốc. Thế lực của gia tộc bên nhà mẹ đẻ cực kỳ hùng mạnh. Cho dù là Tiêu Quân Hạo cũng phải tạm thời rút lui tránh mũi nhọn. Tần Nhậm Phong có thân phận đặc biệt, là con trai duy nhất trong nhà. Tần Cũ lại càng không cần phải nói, tốt nhất bọn họ vẫn nên tránh xa. Tiêu Quân Hạo và nàng nhìn nhau, lập tức hiểu ý nàng, bèn đưa ra quyết định. Nếu là người trong quân, nhất định ở gần ngoài ô kinh thành. Các người không cần quan tâm chuyện này, ta sẽ phái người đi điều tra. Tần Cũ đang định nói thêm, Tần Nhậm Phong lại nhìn nàng ấy một cái, rồi chắp tay với Tiêu Quân Hạo. Ta biết rồi. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu. Lần này cảm ơn người. Tần Nhậm Phong thản nhiên cười. Tính tình hắn ta nhã nhặn nhưng không hề nhường nhịn. Đương nhiên ta cam tâm tình nguyện, xông pha khói lửa vì Hiểu Tình. Hai người va chạm ánh mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có vài phần ám chỉ. Sau đó bọn họ lập tức dời ánh mắt đi, đồng thời nhìn về phía Vân Hiểu Tình, đồng thanh nói, ta đưa nàng về. Hai đồng thời nhìn Vân Hiểu Tình, một bên ấm áp, một bên lạnh lẽo cứng rắn, nhưng cũng ẩn chứa vài phần nóng rực, làm người ta không thể né tránh. Vân Hiệu Tình nhèo mắt, hai người đang làm gì vậy? Hai người chọn một để làm nàng gượng gạo cơ hả? Mặc dù Vân Hiệu Tình có biết có lẽ hai người cũng không có ý ép nàng lựa chọn, nhưng bây giờ tình huống bày ra đó, nàng thật sự không muốn phối hợp, bèn nhanh chóng quyết định xoay người nhìn về phía Tần Cũ. Tiểu Cũ, ngươi đưa ta về. Tần Cũ sửng sốt. Hả? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo nặng nề, phức tạp. Tần Nhậm Phong hơi sửng sốt rồi bật cười, nói với phong thái của một quân tử. Hiệu Tình nói rất đúng, nhưng mà bây giờ học viện chưa mở cửa. Trong nhà ta ở ngoài ô kinh thành có biệt viện, Tần Cũ ở nơi đó là thích hợp nhất. Tiêu Quân Hạo trầm giọng phản đối Tần Nhậm Phong. Nàng ấy đã để lộ dấu vết, rất khó để đảm bảo sẽ không có người lần theo dấu vết. Ta sẽ bảo Vũ Tùng sắp xếp cho nàng một chỗ ở an toàn. Hai người này lại câu xé nhau nữa. Bọn họ đang chọi gà hả? Vân Hiểu Tình tức giận trợn mắt nhìn trời. Đương nhiên nàng ấy sẽ đến Vân. Tần Cũ vẫn luôn chọn im lặng, cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng. Ta có chỗ ở. Ba người sửng sốt, đồng thời nhìn về phía Tần Cũ. Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh rồi lại nói, bây giờ ta đã nhập ngũ, trước khi vào kinh còn nhờ Tống phó tướng viết ấn tín giúp mình. Theo như quy định thì đợi rạng sáng ta phải đến binh bộ báo cáo, sau đó được binh bộ phóng nhất bố trí chỗ ở. Ba người im lặng trong giây lát. Tần Nhậm Phong là người đầu tiên không nhìn được rồi nói, như vậy không được. Cho dù binh bộ bố trí chỗ ở, chỗ đó cũng là của binh lính toàn nam giới, một cô gái như nàng sao có thể sống nơi đó. Tần Cũ nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thật ra nàng không giỏi ăn nói, thực chất trong xương cốt lại là cô bé ngoan. Vậy mà lúc này hiếm kỳ thấy nàng phản bác Tần Nhậm Phong. Ta đã nhập ngũ rồi, phải tuân theo quy định trong quân. Nếu ngay cả điều này ta không làm được thì làm sao có thể tiếp tục ở trong quân ngũ. Tần Nhậm Phong hơi nhíu mày. Bác Chu, hắn ta đã biết Tần Cũ có ý chí bảo vệ quốc gia, nhưng không ngờ nàng lại quán triệt đến mức thế này. Hắn ta đã khuyên nhủ. Nhưng cho dù ngươi ở thành Bắc Trụ cũng đều ở nhà riêng, trong một thời gian nữa học viện mở, ngươi vẫn phải đi học tiếp. Kể cả sau này ngươi muốn tham gia quân ngũ cũng có thể làm quan văn, thật sự không cần thiết làm vậy. Ta học võ nhiều năm, hơn nữa nếu ta quyết định nhập ngũ thì không phải đi làm quan văn. Tần Cũ nghiêm túc nói. Nếu ta thật sự muốn làm vậy thì hoàn toàn không cần đến học viện, ta chỉ cần nghe lời cha mẹ đi lấy chồng sớm là được rồi. Tần Nhậm Phong biến tính cách Tần Cũ bướng bỉnh, nhưng không ngờ nàng ấy lại cố chấp thế này. Hắn ta nhíu mày thật chặt rồi lại nói. Tiểu Cũ, nàng... Tần Nhậm Phong biết mình không thể thuyết phục được nàng ấy, bèn quay lại nhìn Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình, nàng mau khuyên nhủ nàng ấy đi. Chuyện này liên quan đến danh tiết của nàng ấy, sao có thể làm vậy được? Nàng ấy không quan tâm, chẳng lẽ cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội của nàng ấy không quan tâm? Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn Tần Cũ bướng bỉnh, nhưng cả người đều đang tỏa sáng, trong lòng nhất định có chút bồi phục nàng ấy. Nhưng sự lo lắng của Tần Nhậm Phong thật sự rất có lý. Người trong kinh thành không thể chất phác như thành Bắc Chu, dư luận đáng sợ. Huống hồ cha mẹ nàng ấy đều ở gần đây, thật sự cần phải cân nhắc mấy điều này. Nếu không, những tin đồn nhảm này dễ dàng hoàn toàn đè bẹp Tần Cũ. Dù con người phải chống chọi với dòng bão, nhưng cũng phải dành thời gian để con người trưởng thành. Nàng hơi do dự, đang định lên tiếng, nghe Tiêu Quân Hạo nói. 3 năm trước đây, Đại Lệ cũng tuyển nữ binh, thành lập Trú Xuân Danh ở ngay chân núi Lộc Sơn dưới kinh thành. Chẳng qua điều kiện đơn sơ, hơn nữa những nữ binh kia không được trọng dụng, ít nhiều có chút buồn bực sầu não. Nếu người đồng ý, có thể mang ân tín của ta tới nơi đó. Vân Hiểu Tình giật mình, không khỏi ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Ánh sáng nơi đáy mắt Tần Cũ sáng lên, nhưng nàng ấy còn hơi do dự, bèn đúng túng nói. Vậy ta vào Trú Xuân Danh có nghĩa là sau này ta cũng giống như bọn họ, mắc kẹt ở Trú Xuân Danh không thể ra ngoài được ư? Tiêu Quân Hạo đứng nghiêm nghị, hơi động tay áo, vẻ mặt bình tĩnh. Trú Xuân Danh hoàng với đại lâu, nếu người có thể dùng thực lực của mình khôi phục nó, ta sẽ đích thân sinh công cho người. Chuyện này hơi phức tạp hơn việc gây trận giết giặc rất nhiều. Nếu Trú Xuân Danh có thể vực dậy, quả thật là công lao to lớn. Ánh mắt của Tần Cũ càng ngày càng sáng hơn. Thật sao? Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Một lời nói ra, bốn ngựa khó theo. Tần Cũ vẫn hơi do dự. Vân Hiệu Tình giữ chặt tay nàng ấy, thấp giọng nói. Tiểu Cũ à, ngươi nghĩ kỹ đi, việc này không phải chuyện đùa đâu. Ở Đại Lệ, phụ nữ có địa vị không cao, đàn ông luôn coi trọng. Nếu Tần Cũ có thể giúp Trú Xuân Danh vùng dậy, có lẽ thật sự có thể thay đổi ấn tượng của mọi người về phụ nữ. Phụ nữ phải tự cường, không thể chỉ dựa dẫm vào đàn ông. Trong lòng bọn họ cũng hiểu, nếu thật sự lựa chọn đi con đường này. Con đường này nhìn qua có vẻ rất thuận lợi, nhưng thực tế rất nguy hiểm hơn đào kiếm trên chiến trường rất nhiều, tất nhiên sẽ khó khăn. Từ lòng ích kỷ, Vân Hiểu Tình thật sự không muốn Tần Cũ lựa chọn con đường này. Tần Nhậm Phong nghe Vân Hiểu Tình nói, trái mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhìn về phía Tần Cũ, cuối cùng lại không nói gì cả. Tần Cũ buốt thanh đao trong tay, cảm xúc lạnh lẽo cuối cùng làm trái tim hơi bối rối của nàng ấy tỉnh táo lại. Tần Cũ khẽ hít một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm nói. Được, ta đi. Tiêu Quân Hạo hơi gật đầu. Vô Tùng, gửi lại ấn tín của ta rồi đưa Tần cô nương đến bình bộ. Vô Tùng đáp lời, lập tức chấp tài với Tần Cũ. Tần cô nương, mời. Tần Cũ gật đầu, nàng ấy hành động dứt khoát, xoay người rời đi. Tần Nhậm Phong đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tần Cũ, hơi do dự nói. Chờ chút đã. Mọi người đều nhìn hắn ta. Tần Nhậm Phong nhìn Vân Hiểu Tình, có chút ải nái nói. Hiểu Tình, ta hơi lo lắng cho Tiểu Cũ, ta phải đến đó xem sao. Trong đoàn người đến biên cương, hắn ta và Tần Cũ ở chung một thời gian dài. Hắn ta thật sự coi cô gái thẳng thắn này như muội muội ruột thịt của mình. Thấy muội muội của mình có thể dấn thân vào con đường cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, quả thực hắn ta có chút không yên lòng. Vân Hiệu Tình lại cười nói, ta không tiện lộ mặt trực tiếp, người qua đó xử lý giúp ta nhé. Dường như Tần Nhậm Phong thở phào một hơi, khẽ gật đầu, dò dàng rời đi cùng Tần Cũ. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng họ, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Nàng thật sự rất hâm mộ Tiểu Cửu, chỉ chuyên tâm một việc. Đôi khi người ta suy nghĩ quá nhiều sẽ không thẳng thắn dứt khoát được như nàng ấy. Người có mục tiêu trong lòng sẽ luôn tỏa sáng hơn người bình thường. Tiêu Quân Hạo nhìn rõ vẻ mặt của nàng, khóe môi hơi nhếch lên, nhạt nhẽo nói: Nàng rất tốt, độc nhất vô nhị. Vân Hiểu Tình quái đầu nhìn về Tiêu Quân Hạo, thấy hắn có vẻ xấu hổ. Rõ ràng hắn không giỏi an ủi người khác, chỉ nói một câu an ủi ngắn ngủi thế này còn lắp bắp, thực sự không được tự nhiên, không còn vẻ mặt bình tĩnh như vừa rồi. Nhưng nàng nhìn dáng vẻ của Tiêu Quân Hạo lại thấy tâm trạng khá lên một chút, bèn nhẹ nhàng cười nói: Cảm ơn ngươi nhé, Tiêu Quân Hạo. Trong lòng Vân Hiểu Tình hiểu rõ, vốn dĩ Tiêu Quân Hạo không cần nhúng tay vào chuyện này. Mặc dù Tú Xuân Danh đã được xây dựng khoảng 3 năm, nhưng không ai kể cả nàng biết được sự tồn tại của doanh trại này. Cũng nghĩ biết Tú Xuân Danh ở Đại Lệ không chỉ đơn giản là không được ưa chuộng. Hành động này của Tiêu Quân Hạo không chỉ giúp Tần Cửu tìm được con đường thích hợp với mình mà còn liên lụy đến bản thân vào đấy. Không chừng có thể có người lợi dụng chuyện này để tấn công Tiêu Quân Hạo. Nàng cảm ơn hắn vì chuyện này. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng một cái, sau đó khẽ lắc đầu. Không cần cảm ơn ta. Hả? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Tú Xuân Danh được xây dựng 3 năm nay nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Phụ hoàng và các đại thần trong triều muốn xóa bỏ Tú Xuân Danh từ rất lâu rồi. Năm nay nơi đó không còn tiến triển gì nữa, dù ta có muốn bảo vệ nàng ấy cũng không thể làm được. Ta chỉ đưa ra cho Tần Cửu một sự lựa chọn thôi. Còn về việc Tần Cửu có thể nắm bắt được không thì phải xem vận mệnh và năng lực của chính nàng ấy. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười. Tiểu Cửu có thể làm được. Tiêu Quân Hạo nhìn cô gái với nụ cười rạng rỡ trong bóng đêm, cảm thấy trong mắt nàng có ánh sáng lấp lánh, không thua kém gì sức rực rỡ của Tần Cửu. Hắn không nói cho nàng biết sợ dĩ mình muốn chấn hưng Tú Xuân Danh cũng bởi vì thấy hành động của nàng và những ngày qua. Chính hành động của nàng đã chứng minh phụ nữ chưa chắc đã thua kém đàn ông. Nếu cho bọn họ một thế giới, có lẽ bọn họ có thể biến hóa ra một tương lai khác. Nghĩ đến đây, hắn thật sự có chút mong đợi. Hắn thản nhiên rồi cười nói. Ta rất mong chờ điều đấy. Vân Hiệu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thời đại này giống như tất cả vương triều phong kiến trong trí nhớ của nàng, luôn lấy nam giới làm đầu, nữ giới là phụ. Nàng không ngờ Tiêu Quân Hạo là hoàng tử cao quý có thể làm được điều này, sao nàng có thể không kinh ngạc cho được. Phải biết rằng cho dù là Tần Nhậm Phong thì ban nãy không đồng ý với Tần Cửu ngay từ đầu. Tiêu Quân Hạo ngước nhìn trời, bầu trời đã ửng trắng màu bụng cá, bình minh đen tối nhất đã trôi qua. Hắn chần chờ một lát. Ta phải đưa đại hoàng tử Bắc Nhung đến đại lý tự, vừa khéo ngang qua hoàng cung, hay là ta đưa nàng đi. Vân Hiểu Tình suy nghĩ một lát rồi lại nói, vậy chúng ta cùng lên xe ngựa đi. Tiêu Quân Hạo sững sờ, đang định từ chối, thấy Vân Hiểu Tình đã xoay người lên xe ngựa, bóng lưng vô cùng thản nhiên. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, suy nghĩ bị đè nén trong lòng lại rụt rịch ngóc đầu dậy. Lý trí nói với hắn, hắn không nên theo sau nàng, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Quân Hạo lại vô thức đi theo. Hắn vừa vào xe ngựa, đã thấy Vân Hiểu Tình nói, cởi đồ ra. Tiêu Quân Hạo sửng sốt, ngước mắt nhìn thấy Vân Hiểu Tình đã cởi áo khoác, lộ ra chiếc vai đen có phần rách rưới trên người. Đập vào mắt hắn là làn da trắng như gốm sứ, giống như có chú chim nhanh nhẹn động lòng người, ùa vào trong mắt hắn ánh nắng xuân. Điện hạ. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Vô Tung. Tiêu Quân Hạo đóng cửa lại theo phản xạ, ngăn cách tất cả ánh nhìn ở bên ngoài. Lúc này hắn mới nghiêng răng nói, đang làm gì vậy? Vân Hiểu Tình, ở nơi đồng người còn ra thể thống gì nữa? Vân Hiểu Tình kinh ngạc nhìn sắc mặt xanh mét rồi hơi ửng đỏ của Tiêu Quân Hạo trước mắt, tức giận kéo quần áo mình nói, ngươi nghĩ gì vậy? Ta mặc quần áo của Tần Nhậm Phong rộng quá không tiện, không cởi ra thì bôi thuốc cho ngươi kiểu gì? Trong lúc nàng nói chuyện, giọng nói hơi lúng túng của Vũ Tùng ở bên ngoài vang đến. Vân đại tiểu thư, điện hạ, thuốc đến rồi. Điện hạ đột nhiên đóng cửa xe, làm hắn ta cũng rất xấu hổ. Vân Hiệu Tình đang định mở cửa để lấy thuốc, nhưng động tác của Tiêu Quân Hạo nhanh hơn, nhận lấy khay thuốc Vũ Tùng đưa tới. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, Vũ Tùng như thể gặp phải dịch bệnh, hắn ta vội vàng đùi về phía sau khoảng 10 bước, tỏ vẻ mình không thấy gì cả. Tiêu Quân Hạo hơi không nhịn được cơn giận, trừng mắt nhìn Vũ Tùng. Vẻ mặt Vũ Tùng vô tội, thầm nghĩ điện hạ đúng là càng ngại càng khó hầu hạ. Tiêu Quân Hạo bưng khay thuốc vào xe ngựa, Vân Hiệu Tình xoắn tay lên để lộ cánh tay trắng nõn như củ sen, làn da trắng lạnh như gốm sứ thượng hạng, dường như lóe lên ánh sáng óng ánh trong xe ngựa. Tiêu Quân Hạo thở gấp, hít vào một hơi, kiềm chế bản thân xoay người lại. Vân Hiệu Tình lại tức giận: "Ngươi quay người làm gì? Cởi quần áo đi chứ." Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy vết thương to nhỏ trên cơ thể hắn. Gân xanh trên trán của Tiêu Quân Hạo nổi lên, mặc dù hắn biết nàng có ý tốt bôi thuốc cho mình, nhưng mà hắn cắn răng lại nói: "Ta để Vũ Tùng thay thuốc cho ta là được." Vân Hiệu Tình cũng không nàng nhằn: "Vậy ta đi xuống." Chỉ có tổng cộng một chiếc xe ngựa, cũng chỉ đủ chỗ cho hai người. Tiêu Quân Hạo lập tức giữ chặt nàng: "Vớ vẩn, lỡ như người khác thấy nàng thì sao?" Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, bao giờ về phủ rồi ta bồi." Vân Hiệu Tình chặt lưỡi, thật sự không hiểu sao người này lại sĩ diện kỳ quặc như vậy. Nàng không nói nhảm, kéo đai lưng của hắn. Đai lưng buông lỏng, quần áo của hắn lập tức rơi rất lỏng lẻo, lộ ra vết thương gần đến xương bả vai, miệng vết thương loáng thoáng có mùi máu đen. Vân Hạo vừa xấu hổ vừa giận dữ, thật sự sợ nàng rồi. Hắn ta cắn răng nói: "Vân Hiệu Tình, rốt cuộc nàng có phải là con gái không vậy? Nàng có biết cái gì gọi là người tự cởi hay là để ta?" Vân Hiệu Tình tức giận: "Tiêu Quân Hạo, nhanh lên, người cứ lề mề làm ta cứ như sấn sổ tới vậy. Ta đếm tới ba, nếu người nhất quyết không chịu thì xuống ngay cho ta, ta còn vui vẻ nhàn hạ." Trán của Tiêu Quân Hạo lại nổi lên gân xanh, hắn nên đi xuống ngay lập tức. Thế nhưng hắn nhìn Vân Hiệu Tình tinh thần phấn chấn ở trước mắt, thật sự không nỡ rời đi. Tiêu Quân Hạo hơi nghiến răng, mặc dù trong lòng khinh thường bản thân, cuối cùng vẫn phải cởi quần áo. Vân Hiệu Tình liếc nhìn qua, nghĩ chẳng lẽ người này thực chất lại là kiểu người thích bị ngược, nàng cứ phải nổi nóng mới chịu hợp tác. Nàng lắc đầu, vừa quét mắt nhìn thấy khay thuốc thì phát hiện cồn rượu khử trùng ở trong đó. Nàng bật cười, vừa lấy cồn khử trùng cho hắn lại vừa nói: "Tiêu Quân Hạo, xem ra chuyến đến thành Bắc Chu của người cũng có ích đấy. Mới có bao lâu mà bây giờ đã điều chế được cồn khử trùng ra. Có phải ta nên thu chi phí bản quyền của người không nhỉ?" Cảm giác cồn khử trùng chạm vào vết thương không dễ chịu, nhưng Tiêu Quân Hạo phát hiện mình thật sự rất cần sự đau đớn này. Ít ra nó có thể khiến hắn có thể tạm thời không để ý hương thơm và mái tóc của nàng, thỉnh thoảng sự qua dài mình, càng không cần nói đến bàn tay đặt sau lưng mình. Hắn chậm rãi nói: "Lần này ta không chỉ mang cồn khử trùng về, còn có penicillin và lựu đạn vì hỏa lưu tinh. Nhưng ta và Vân Đại Tướng Quận muốn đưa toàn bộ vào quân bộ dưới danh nghĩa thành Bắc Chu. Mong một vật này được lấy ra đều đủ gây chấn động cho thế gian." Nàng... Giọng nói của Tiêu Quân Hạo hơi ngừng lại: "Xin lỗi Hiệu Tình, tạm thời ta không thể công bố với toàn thiên hạ. Nhưng nàng tin ta đi, một ngày nào đó ta sẽ cho tất cả mọi người biết đến những chiến công của nàng." Tay của Vân Hiệu Tình chợt khựng lại. Tính cách của nàng phô trương, không thích che giấu, nhưng trong chuyện nổi dài các lúc trước, nàng đã suy xét không chu toàn, đánh giá sai sự ngang ngược và cài nghiệt của hoàng tử Tiêu Quân Minh, đồng thời xem nhẹ địa vị của quyền thế tại thời đại này, thậm chí còn liên lụy tới Hạ Bát Lý. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.